Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 901, Song hồn. Ở nơi thần bí không thể biết tới, linh hồn tế đài của Thạch Nham nổi lơ lửng, linh hồn tế đài chia làm hai, có song hồn. Một linh hồn trong đó hình cầu, bên trong là năng lượng hỗn loạn của 10 loại thiên hỏa, đang chậm rãi chỉnh lý. Linh hồn trên một tầng áo nghĩa khác thì uể oải, ở nơi thần bí này, yên lặng cảm thụ gì đó. Từng con sông thần bí như lưu tinh, lướt qua bên cạnh tế đài của hắn, trong những con sông này tràn ngập lực lượng áo nghĩa ba động bất đồng. Không biết qua bao lâu, từng con sông dần hiện ra bên cạnh tế đài của hắn. Thạch Nham đột nhiên buộc chặt ý thức, linh hồn tế đài đột nhiên hành động, trực tiếp ùa vào trong con sông. Trong con sông ẩn chứa không gian ba động. Linh hồn tế đài vừa tiến vào, giống như hướng về không gian thác loạn trùng điệp, tế đài xuyên qua bên trong, giống như chạy qua từng cánh cửa. Mấy tầng không gian phía trước, không có trở ngại, chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh trôi qua. Tựa hồ lý giải của hãng đôi với không gian áo nghĩa đạt tới trình độ nào đó, cho nên rất thuận lợi, cho nên mới có thể không đi qua. Nhưng mà, xuyên qua không bao lâu, hắn rất nhanh đã bị kẹt. Phía trước hắn, là một tầng không gian sáng rực, như là kết giới ngăn chặn linh hồn tế đài của hắn, trên cánh cửa đó có vô số đường nét của không gian loạn lưu, ẩn chứa thiên địa chí lý nào đó. Linh hồn tế đài của hắn tạm thời ngừng lại, không gian ba động trong tầng áo nghĩa thử đạt thành nhất trí với không gian ba động trên cánh cửa đó. Tựa hồ đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thần hồn đang uể oải nhìn chằm chằm vào khu vực tràn đầy lưu quang đó, không ngừng điều chỉnh không gian ba động của tầng áo nghĩa, linh hồn như xúc tua, chạm đến đường nét của không gian loạn lưu, trong đó chân lý trong đó, lĩnh ngộ ảo diệu mới về không gian. Trong không gian kỳ dị này, không có khái niệm thời gian. Hắn cũng không biết đã im lặng thể ngộ như vậy bao lâu rồi. Cũng không biết qua bao lâu, trong lĩnh ngộ khác của không gian ba động trong tầng áo nghĩa của hắn tự hồ phù hợp với ảo diệu của đường nét trên cánh cửa đó bỗng dưng mở ra. Linh hồn tế đài của hắn thuận thể chui vào. Một cánh cửa mới hiện ra, tương tự như lúc trước, ẩn chứa ảo diệu của không gian, linh hồn chỉ đụng vào một chút liền chấn động tới mê muội. Linh hồn tế đài của hắn đột nhiên giật giật, lập tức thiên toàn địa chuyển. Ý thức mơ hồ. Trong vô tri vô giác, hắn tỉnh dậy, phát hiện vẫn ở sâu trong lòng đất, phía trước hắn đã không có căn nguyên. Linh hồn uể oải, thân thể đột nhiên truyền ra khát vọng thiên địa năng lượng cực độ, khát vọng đó rất mãnh liệt đến mức hắn căn bản khó có thể ngăn chặn. Giống như người hàng năm hít thuốc phiện, đã lâu rồi không được dùng, loại khát vọng bức thiết này điên cuồng thiêu đốt ý chí của hắn. Linh hồn tế đài xoay chuyển cực nhanh, như lốc xoáy, muốn thu hoạch gì đó. Hắn mơ mơ màng màng, đột nhiên ý thức được gì đó, vẻ mặt chấn động. Ngay sau đó, tất cả của đại lục cổ như hình chiếu hiện lên trong thức hải, bất kỳ một góc nào của đại lục tự hồ đều có thể bị hắn dễ dàng nhìn trộm, không ai có thể thoát được. Nơi này, hắn tự hồ là thần duy nhất. Ngón tay điểm một cái, trước mắt hắn hiện ra một đạo khe hở, hắn chợt lóe rồi biến mất. Trong nháy mắt, trên am phong đảo của Vô Tân Hải, Đông Dạng, hiện ra một khe hở không gian, hắn lập tức chui ra. Đám người Phí Lan, Lị An Na, Tử Diệu, Phong Nhiêu, Tạp Thác ở các khu vực của âm phong đảo, tự hồ đang tra xét chỗ kỳ diệu của đại lục cổ này. Hắn thình lình xông ra, hiện ra ở vị trí của Phong Nhiêu, lo lắng vạn phần nói, có thần tinh không? Có. Phong Nhiêu hoảng sợ, ngươi sáo vậy? Cho ta. Cho ta hết. Thạch Nhã Rí vội quát. Phong Nhiêu không chút lượng lự, đổ ra tất cả thần tinh trong huyễn không giới, hóa thành từng khối đá vụn trong suốt, tung về phía hắn. Thần thể của hắn lập tức truyền đến một cô lực hút phi thường mãnh liệt, bao lấy tất cả thần tinh. Từng khối thần tinh như vảy cá, dính lên người hắn, thành thần thể, lực lượng trong thần tinh đột nhiên bị kích phát, ùa vào trong thần thể hắn. Không đủ. Thạch Nham sắc mặt vội vàng, hét lên, thân ảnh chợt lóe, lại một lần nữa biến mất. Cho ta thần tinh. Tất cả. Hắn quát Tạp Thác vẻ mặt đang kinh ngạc. Tạp Thác đồng dạng cũng kinh hài không thôi, nhưng không nhiều lời, tất cả thần tinh trong giới chỉ đều lấy ra giao cho hắn, cũng hóa thành giáp phiến dính trên thần thể hắn. Sư huynh, đại đa số thần tinh do Tạp Phu giữ, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Tạp Thác có chút xấu hổ giải thích. Thạch Nham sững sờ một chút rồi lại biến mất. Cho ta thần tinh. Tất cả. Hắn lại xuất hiện bên cạnh Tử Diệu. Cho ta thần tinh. Cho ta thần tinh. hắn không ngừng biến mất, hiện ra bên cạnh người Tử Diệu, Lỵ An Na, Tạp Tu Ân, vẫn chỉ một câu như vậy. Những người biết hắn đều rất sảng khoái lấy ra thần tinh, đều hóa thành giáp phiến dính trên thân thể của hắn, không lâu sau, trên người hắn dính đầy thần tinh, bọc chặt lấy người hắn. Thần thể của hắn như bọc biển, nhanh chóng hút thần tinh chi lực, mỗi một sợi gân mạch trong thần thể đều bành trướng, tinh lọc thần tinh chi năng, tụ thành từng dòng năng lượng tinh lưu, ùa vào tinh nguyên cổ thụ. Tinh nguyên cổ thụ không ngừng sinh trưởng, cành cây trong suốt như ngọc, che kín cả chân trời, cực kỳ rậm rạp. Cùng lúc đó, Bổ Thiên Đan hắn đổi lấy từ trong tay Kiệt Tư đặc bị hắn lấy ra, trực tiếp nuốt vào. Âm Phong, hắn đột nhiên ngồi xuống giữa Lỵ An Na, Phí Lan, Tử Diệu. Rất nhiều người phát hiện ra chuyện lạ, Phong Nhiêu, Tạp Tu Ân, Tạp Thác cũng lặng lẽ từ các khu vực khác đi tới, vây quanh hắn, sắc mặt khác thường. Đây là sắp đột phá ư? Lỵ An Na có chút xác định, quay đầu nhìn về phía Phí Lan. Ừ, sắp đột phá tới nguyên thần. Phí Lan gật đầu, sắc mặt khác thường, nhíu mày, chỉ ý à, không giống người bình thường đột phá. Có thể là vì năng lượng của đại lục này khô kiệt, mới cần nhiều thần tinh như vậy để phụ trợ hay không? Tạp Thác nhỏ giọng hỏi. Cho dù là không có một tia năng lượng nào, lấy mấy vạn khối thần tinh thì cũng quá khoa trương một chút rồi. Phong Nhiêu sắc mặt ngưng trọng, không có gì bất ngờ chứ. Mọi người nhìn về phía Phí Lan. Trong mắt Phí Lan thần quang mênh mông, nhìn về phía Thạch Nham không chớp mắt, cả nửa ngày sau đột nhiên nói, hắn đột phá, tự hồ phương hướng rất lạ. Bà ta kinh hãi hét lên. Mọi người quá sợ hãi, vẻ mặt không dám tin. Thần tinh dày đặc đột nhiên bóng loáng như điện, từng dòng quấn quanh trên người Thạch Nham, trong lỗ chân lông của thần thể hắn truyền đến lực hút rất rõ ràng, điên cuồng hấp thu lực lượng trong thần tinh. Dần dần, những quan điểm sáng như sao từ trên thần thể của Thạch Nham nổ ra. Là ánh sáng từ trong huyệt khiếu phóng xuất ra. Phí Lan quát khẽ. Mọi người hoảng sợ. Người nào đột phá tới nguyên thần cảnh, huyệt khiếu sẽ có loại thay đổi này ư? Tạp Thác rung giọng nói. Không ai có thể giải đáp. Ta nghĩ, lực lượng phóng thích của nhiều thần tinh như vậy không phải là toàn bộ dùng để đột phá và ngưng luyện nguyên thần, hắn ăn hai viên bổ thiên đan, linh hồn hao tổn bao nhiêu cũng có thể được bù đắp. Dừng một chút, Phí Lan nói tiếp. Hắn tự hồ đang thối luyện nhục thân, dùng huyệt khiếu để nạp thần tinh chi lực, ta chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghe qua người nào khi đột phá nguyên thần lại có hình thái này. Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ biết, trên người Thạch Nham nhất định đã xảy ra biến hóa huyền ảo, nhưng biến hóa này rốt cuộc là Tolia xấu thì không ai dám. Điều duy nhất bọn họ có thể làm đó là canh giữ ở nơi này, để Thạch Nham khi tiến giai đột phá không bị ngoại giới quấy rầy. Âm Phong đảo. Thạch Nham bồng bềnh giữa đảo, hai mắt nhắm chặt, trong thần thể truyền đến ba động cực kỳ khó hiểu. Mấy vạn khối thần tinh, như tinh thể bao trùm thần thể hắn, thần tinh phát ra quang mang chói mắt, rót vào trong thần thể hắn, không bao lâu sau, thần thể của hắn liền có một huyệt khiếu sáng lên. Mà thần tinh ẩn chứa thiên địa năng lượng, thì từng khối mất đi khí tức lực lượng, hóa thành đá thường, từ trên thần thể hắn rơi xuống. Mấy vạn khối thần tinh, sau canh giờ ngắn ngủi, hơn nữa đều bị hấp thu năng lượng. Biến thành màu trắng, từ trên thần thể hắn rơi xuống. Không đủ. Thần tinh rõ ràng không đủ. Phí Lan sững sờ một chút rồi bỗng nhiên quát khẽ, cần càng nhiều thần tinh hơn. Đám người Tạp Thác, Tử Diệu, Phong Nhiêu, Tạp Tu Ân biến sắc, mấy người lắp gác chan động. Bọn họ tách ra, mở thần thức tìm kiếm người cùng tới. Phí Lan thì hít sâu một hơi, dùng thần thức rộng lớn của bà ta để liên hệ với tộc nhân của cự nhân tộc. Tranh khủi chút gì đó cho Thạch Nham. Trong Tử Linh Sơn Mạch, lão già cự nhân tộc Nạp Hâm vẫn đang yên lặng chờ gì đó, bỗng nhiên vẻ mặt chấn động, mày lập tức nhíu chặt, hắn không ngờ đang ở Âm Phong đảo. Xin thần tinh tộc nhân ngươi mang theo, tạm thời cho chúng ta mượn dùng, về sau tất sẽ trả đù, Thạch Nham đang đột phá, tự hồ cần thiên địa năng lượng khổng lồ, mà đại lục này năng lượng đã khô kiệt, không đủ dùng. Niệm đầu của Phí Lan vang lên trong thức hải của Nạp Hâm. Hắn sao lại tới Âm Phong đảo? Âu Dương Lạc Sương vẻ mặt mê hoặc. Nạp Hâm lắc đầu, không giải thích cho nàng ta híp mắt mở linh hồn, liên kết với tộc nhân của cự nhân tộc đang hoạt động trên đại lục cổ, truyền ra tấn niệm, tới Âm Phong đảo, giao thần tinh mang theo trên người cho bằng hữu này. Rất nhiều tộc nhân cự nhân tộc nhận được linh hồn niệm đầu của hắn, không nói gì, bỏ công tác trên tay, đều về Âm Phong đảo. Sau hai canh giờ, tộc nhân cự nhân tộc thứ nhất xuất hiện trên đảo. Đi tới chỗ Phí Lan, tộc lão có phân phó, các ngươi cần thần tin đúng không? Phí Lan gật đầu. Tộc nhân cự nhân tộc cười cười, rất sảng khoái lấy ra thần tin mang theo cho Phí Lan. Có hơn 1 vạn khối. Phí Lan mừng rỡ, dùng lực lượng bọc lấy thần tin rồi ném về phía thần thể của Thạch Nham. Từng khối thần tinh đều bị thần thể của Thạch Nham hấp thu. Mà lúc này, thần tinh vốn dính trên thần thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần. Chỉ là, số lượng thần tinh tự hồ vẫn chưa đủ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 902, Nguyên thần cảnh. Âm phong đảo của Vô Tần Hải. Thạch Nham giống như một ngọn núi nhỏ xây từ thần tinh, đứng giữa hòn đảo, từng khối thần tinh lớn nhỏ khác nhau khảm trên thần thể hắn. Quang hoa lưu chuyển, thần tinh khổng lồ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận về phía thần thể hắn. Đám người Phí Lan, Lị An Na, Tử Diệu, Phong Nhiêu, Tạp Thác vây quanh hắn, ai nấy sắc mặt khác thường. Hơn 10 tộc nhân cự nhân tộc cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, đứng ở bên cạnh nhìn hắn, bỏi không thôi. 7 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. 7 ngày này, hắn vẫn không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, linh hồn như thần đúc thể tìm, nhưng thần thể thì không ngừng hấp thu thần tinh khổng lồ. Thủy chung không ngớt. Một ngày này, Nạp Hâm dẫn theo Âu Dương Lạc Sương từ Tử Linh Sơn Mạch tới Âm Phong Đảo, vừa liếc một cái đã nhìn thấy Thạch Nham. Mắt Nạp Hâm đột nhiên sáng ngời, vẻ mặt chấn động, không nhịn được kêu lên, quả nhiên. Âu Dương Lạc Sương cũng khẽ rung lên, mắt đẹp lộ ra ánh sáng kinh người, hô khẽ, chắc đã dung hợp căn nguyên rồi. Nạp Hâm gật đầu khen, thất không ngờ, tiểu tử này thật. Phi phàm không ngờ dám dung hợp cả thiên hỏa, căn nguyên là một. Chờ hắn đột phá nguyên thần cảnh rồi, tất có một phen kinh hỉ. Đám người Phí Lan mắt thấy Nạp Hâm tới thì đều tiến lên khom người, cảm tạ sự khẳng khái của hắn. Nạp Hâm xua tay, cười nói, chỉ là thần tinh mà thôi, không cần quá để ý, có thể thấy tổ địa sinh ra như vậy, chúng ta cũng vui mừng. Tộc lão, đây là... Một đại hán cự nhân tộc kinh ngạc hỏi. Hắn đã dung hợp căn nguyện, đang trên đường tới nguyên thần, chờ hắn tỉnh táo lại. Nguyên thần sẽ tự thành. Nạp Hâm mỉm cười nói. Dung hợp căn nguyên ư? Phí Lan run run, cực kỳ kinh ngạc, nơi này còn có căn nguyên ư? Đương nhiên. Khẳng định, mỉm cười, căn nguyên tuy nhỏ, nhưng đích xác có tồn tại, vật khí của hắn rất tốt, đã dùng linh hồn dung hợp với căn nguyên. Chắc chờ hắn tỉnh dậy rồi, hắn sẽ là vị thần duy nhất của đại lục này, nhất cử nhất động của đại lục này đều trốn không thoát linh hồn cảm giác của hắn. Mọi người vẻ mặt chấn động. Tiền bối biết bao nhiêu về căn nguyên? Phí Lan vẻ mặt rụt rè, châm trước rồi nhẹ giọng nói, ở liệt diễm tinh vực của chúng ta, không có căn nguyên, ta cũng chỉ là nghe tiền nhân nói qua một chút. Huyền ảo có liên quan tới căn nguyên xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Đám người Lị An Na, Tạp Tu Ân cũng vẻ mặt chờ mong, yên lặng nhìn về phía hắn. Ạch! Nạp Hâm lộ ra vẻ xấu hổ, ta cũng không thể hiểu tường tận huyền diệu trong đó. Tất cả những gì nghe được về căn nguyên cũng chỉ là nghe lời đồn, chưa từng may mắn được thấy. Nhưng có một điểm, ta có thể khẳng định, người có được căn nguyên sẽ chính là chủ nhân đại lục cổ. Giống như chủ của thủy giới có thể dùng linh hồn tương hợp với đại lục cổ. Một chút, Nạp Hâm còn nói thêm, cũng có chỗ bất đồng, thủy giới là linh hồn tế đài của cường giả ngưng luyện dựng dục mà thành, có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay, thi triển đủ loại ảo diệu. Điểm là, người nắm giữ căn nguyên không làm được. Nhưng mỗi một đại lục cổ đều tồn tại cả ức vạn năm, căn nguyên chính là người chứng kiến của con sông lịch sử, người có được căn nguyên có thể cảm ngộ đại lục cổ quá trình từ hình thành tới suy kiệt, hiểu rõ chân lý thế gian nào đó. Loại thể ngộ này, nghe nói đối với cảnh giới tương lai của võ giả thì có trợ giúp cực lớn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ không thôi, thầm ngạc nhiên. Hình thái của hắn tự hồ cũng không giống lắm. Nạp Hâm lại nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn giải thích tiếp. Cho dù là dung hợp căn nguyên thì cũng không cần mượn dùng nhiều thần tinh như vậy. Nạp Hâm cũng có chút không xác định, số lượng thần tinh khổng lồ như vậy, năng lượng tinh thuần ẩn chứa ngay cả ta cũng có chút không suy đoán ra được. Hắn chỉ từ thần vương tiến giai tới nguyên thần, cần nhiều thiên địa năng lượng như vậy làm gì? Ánh sáng mà huyệt khiếu phóng xuất ra là sao? Hắn hiển nhiên cũng không nhìn thấu. Hắn không nhìn ra. Mọi người càng không rõ, chỉ có thể cười khổ. Nạp Hâm sững sờ trong chốc lát rồi mới bật cười, xem ra, trên người tên gia hỏa này nhất định có những chỗ kỳ diệu mà chúng ta không biết. Bằng không cũng không có chuyện quái dị như vậy phát sinh, Ha ha, chúng ta cứ tỉnh quan kỳ biển đi. Mọi người không nói gì, cũng biết có biện pháp tốt hơn, đều trầm mặt nhìn Thạch Nham. Nhoáng lên một cái, lại mấy ngày trôi qua. Từng khối thần tinh đã mất đi khí tức năng lượng, dần dần từ trên người Thạch Nham tróc ra, hóa thành đá thường, có cái sau khi rơi xuống thì thậm chí tiêu tán như bột phấn. Dần dần, thần tinh trên người hắn toàn bộ đều tiêu tán. Đến cuối cùng, có mấy chục khối thần tinh bên trong chỉ còn là khí tức năng lượng mỏng manh. Điều này có nghĩa là, thần thể của hắn không hấp thu sạch sẽ thần tinh, cũng có nghĩa là, nhu cầu của hắn đối với năng lượng đã bão hòa. Thần thể của hắn không liên tục hấp thu khí tức năng lượng nữa, song ánh sáng từ huyệt khiếu phóng thích ra vẫn long lanh đẹp mắt. 720 cái huyệt khiếu, trải rộng trên mỗi một khối huyết nhục, đều như ngọc như sao, hào quang lóa mắt, lấp lánh như phồn tinh. Khí tức của hắn dần dần ổn định, một hít ra một thở vào, đạt thành hô ứng kỳ diệu nào đó với đại lục cổ này. Từ trên người hắn không biết vì sao, mọi người cảm thấy được khí tức đại địa dưới chân giống như hắn đã hóa thân thành một bộ phận của đại lục cổ. Còn là một bộ phận trọng yếu nhất. Đến tình trạng này, tất cả mọi người đều biết Thạch Nham đã đột phá, chắc đã vượt qua bước nguy hiểm nhất, hiện tại chỉ cần thời gian thôi. Người dung hợp nguyên thần, tinh nguyên sẽ ngưng luyện hơn, là vì thần lực. Phí Lan hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Nạp Hâm, nghiêm túc thỉnh giáo, nói như vậy, Thạch Nham sau khi đột phá, tinh nguyên sẽ tự lột xác, thành thần lực. Trong mọi người ở đây, có rất nhiều người không rõ sự ảo diệu của thần lực, nghe vậy đều giật mình, lại nhìn về phía Nạp Hâm. Nạp Hâm mỉm cười gật đầu, không sai, hắn có thể kiềm giữ thần lực trước, đây là bởi vì nguyên thần của hắn lúc mới ngưng luyện đã có căn nguyên quán nhập. Ngừng một chút, Nạp Hâm nhìn về phía đám người Tạp Tu Ân, Tử Diệu, Tạp Thác, nói, đều là nguyên thần cảnh. Nguyên thần hắn hình thành so với các ngươi thì kỳ diệu hơn không ít. Cụ thể là ở chỗ nào thì ta lại không biết, chỉ nghe qua lời đồn có liên quan, không dám tùy ý phỏng đoán. Thần lực ư? Phong Nhiêu mở to mắt, có gì bên trong? Là hình thái biểu hiện tinh thuần nhất của thiên địa năng lượng. Phí Lan nói, trước khi chưa đột phá hư thần, bởi vì chủng tộc bất đồng, lực lượng tồn tại trong cơ thể võ giả kỳ thật khác nhau, thí dụ như ma tộc, thiên địa năng lượng ngưng luyện là ma khí, sau khi được thối luyện trong cơ thể thì thành ma nguyên. Quỷ văn tộc các ngươi, nghe nói có một số võ giả tụ tập huyền âm chi khí cất nạp trong cơ thể, làm âm lực, minh tộc thì ngưng luyện cửu u chi khí, là minh lực, yêu tộc là yêu lực. Vì chủng tộc không đồng nhất, cấu kết thần thể khác nhau, hình thái lực lượng cũng phân biệt, nhưng đều là thiên địa năng lượng ngưng luyện mà thành. Trạng thái này bình thường kéo dài tới hư thần cảnh thì sẽ đảo ngược, hình thành thần lực. Thần lực càng thêm tinh luyện hơn thì có thể phá vỡ ràng buộc, người có thần lực có thể tùy ý tìm lấy các loại thiên địa chi năng, ma khí, cửu u minh khí, huyền âm chi khí đều có thể hấp thu, hình thành thần lực. Thần lực có thể trở thành dung hợp của các loại lực lượng, cũng có thể trở thành thăng hoa của lực lượng, là hình thái nguyên thủy nhất của thiên địa năng lượng. Phí Lan nói thật chậm, trong lúc nói còn thỉnh thoảng nhìn về phía Nạp Hâm, tự hồ muốn biết lý giải của bà ta có chuẩn xác hay không. Nạp Hâm mỉm cười, liên tiếp gật đầu, khẳng định thể ngộ của bà ta, chờ sau khi bà ta kết thúc thì mới tổng kết, bình thường mà nói, người đột phá tới hư thần cảnh, mới có thể diễn biến thành thần lực, chỉ có rất ít người có vận khí kinh nhân, có được kỳ ngộ thần bí mới vừa tới nguyên thần cảnh đã chạm vào lĩnh ngộ thần lực. Mà Thạch Nham chính là loại người này. Mọi người vẻ mặt hâm mộ. Sư huynh không hổ là sư huynh. Tạp Thác nói. Nam nhân của ta tất nhiên là khác rồi. Phong Nhiêu tự hào cười duyên. Không hổ là Thạch Nham. Tạp Tu Ân gật đầu. Trong lúc mọi người nói chuyện, 720 huyệt khiếu trên người Thạch Nham, dần dần ảm đạm, không có hào quang hiện ra nữa. Ánh sáng như bị thu vào thần thể, qua một hồi lâu, từ trong thần thể của hắn truyền đến một trận ba động phi thường rõ ràng, rất mãnh liệt. Một tia ô trọc rất nhỏ từ trong lỗ chân lông của hắn bị bứt ra, chỉ thoáng cái mà mùi chua đã tràn ngập. Đó là cặn của thần tỵ, là một trong những vách tường tu luyện, lúc thần thể hấp thu lực lượng, sẽ lắng động lại ở gân mạch và lỗ chân lông trong cơ thể. Chúng sẽ làm tốc độ lưu chuyển của lực lượng trở nên chậm chạp hơn, khiến sự kiên cường dẻo dai của nhục thân cũng sẽ bị giảm đi một chút. Mà hiện tại, cặn này đã ứa ra, có nghĩa là thối luyện thần thể của Thạch Nham đã đạt tới độ cao mới. Một ánh lửa hiện lên, cặn thể ứa ra tan thành mây khói không còn lưu lại dấu vết. Thần thể màu đỏ thẫm, tinh quang huy hoàng, như được đao khắc thành, mỗi một khối cơ nhục đều phi thường tinh luyện, không phải đặc biệt to, nhưng đạt tới sự săn chắc kinh người.

ở đây đích xác không thích hợp để chúng ta tu luyện, không thích hợp để thể ngộ cảnh giới. Mọi người đều gật đầu. Trong lòng Thạch Nham sáng như tuyết, cũng không biện giải gì, hít một hơi, không gian ba động quanh người trở nên dị thường. Vươn tay ra kéo một cái, một thông đạo mới hiện ra bên cạnh hắn, nối thẳng tới rừng rậm vĩnh dạ của Thần Châu Đại Địa, cuối thông đạo thậm chí có thể lờ mờ thấy được Bát Cực Luyện Ngục Thành. Ở đại lục cổ, không gian áo nghĩa của hắn tự hồ không hề ngưng trệ, ảo diệu ở khu vực khác rất khó phóng thích, bởi vì căn nguyên tồn tại, sẽ trở nên dễ như trở bàn tay ở đây. Lúc trước, hắn muốn liên thông với hai khu vực của Thần Ân Đại Lục, cần vận dụng trận pháp hoặc là vận dụng tài liệu nào đó. Nhưng hiện tại, hắn trực tiếp dùng thần thức hư không khắc ra trận đồ, dùng căn nguyên làm nguồn suối phóng thích ba động kỳ diệu, có thể dễ dàng đã thông những khu vực khác nhau. Ở đại lục cô, hắn thân là chủ nhân, có thể hiêu rố chân lý ảo diệu của không gian, có thể tùy ý liên thông hai cực của đại lục. Đương nhiên, cũng giới hạn ở đại lục cổ thôi, rời khỏi nơi đây, loại kỳ diệu này sẽ mất đi tác dụng. Thân như điện, hắn chui vào thông đạo, trực tiếp dần hiện ra ở Bát Cực Luyện Ngục Thành. Trong thành, rất nhiều người phát hiện thông đạo được ngưng luyện ra trên hư không, đều ngửa đầu nhìn, thình lình thấy hắn chui ra thì giật nảy mình. Thạch Nham. Trong thành, Dương Mộ không nhịn được hét lớn. Bên cạnh hắn có đám thanh niên của Dương gia như Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, Dương Manh, ai nấy kiển chân nhìn, mắt lộ vẻ kinh dị và ngạc nhiên. Đại ca. Thạch Nham mỉm cười, nháy mắt đã hạ xuống, mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Gần xong rồi. Dương Mộ trả lời, không biết vì sao trong lòng lại có chút bất an. Thạch Nham lúc này đã xưa đâu bằng nay, mà hắn vẫn chỉ có thiên vị cảnh, vì cảnh giới kém rất nhiều, hắn cảm thấy có chút xấu hổ tự ti. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 904, tin tức của người ấy. Thạch Nham cười cười, chủ động đi tới nói, đại ca đừng quá chú ý, chờ tới địa phương mới rồi, với cảnh giới và ngộ tính của đại ca, tất sẽ đột nhiên tăng mạnh, ta biết rất nhiều đan dược và truyền thừa kỳ diệu, cam đoan đại ca sẽ không thất vọng. Ngươi vẫn không thay đổi, ha ha, ngươi không thay đổi một chút nào, tốt quại Dương Mộ vẻ mặt vui mừng, thật lo ngươi sẽ không chấp nhận tên đại ca vô dụng này. Sao vậy được? Thạch Nham chân thành nói, năm đó ta gặp nạn ở Vô Tân Hải, là đại ca ngàn dặm xa xôi tới giải vây, sự ưu ái của đại ca đối với ta, cả đời ta không dám quên. Hảo huynh đệ. Dương Mộ vỗ mạnh vào vai hắn, rồi lập tức nghe răng trợn mắt kêu đau, tiểu tử ngươi thân như sắt ấy. Hôm nay Thạch Nham đã ở nguyên thần cảnh, sự cường hàn của nhục thân căn bản không phải Dương Mộ có thể tưởng tượng được. Hăng ra sức vỗ mà Thạch Nham ngay cả một chút cảm giác cũng không có, còn Dương Mộ thì lại như đánh lên sắt thép, tay như muốn gãy, đầu kêu ong ong. Phe phẩy tay, Dương Mộ cười khổ, lắc đầu thở dài. Hắn biết, chênh lệch giữa hắn và Thạch Nham thật sự là như một trời một vực. Thiên vị cảnh Dương Mộ trong mắt nguyên thần cảnh Thạch Nham, chẳng khác gì con kiến, chỉ giơ tay một cái là có thể giết cả mãn. Nham ca ca thật lợi hại, Dương Manh sợ hãi nói. Thạch Nham cười khẽ. Các ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy thôi, hơn nữa ta tin các ngươi sẽ không phải đợi lâu, nhất định có thể đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thần Ân Đại Lục này đích xác không thích hợp với các ngươi, tới thiên địa cao hơn, các ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thứ mà ngay cả tưởng tượng cũng không được. Sinh mệnh chi tinh mà nạp hâm sống, khắp nơi đều là linh dược, có luyện dược sư Kiệt Tư đặt giúp, rất nhiều linh dược đều có thể dễ dàng thối luyện ra. Trên Thần Ân Đại Lục năng lượng khô kiệt, bọn họ vẫn có thể bộc lộ tài năng, đạt tới mức này, đủ để chứng minh tư chất và năng lực của bọn họ. Một khi có vũ đài màu mỡ hơn, tin tưởng tốc độ đột phá cảnh giới của họ tuyệt đối có thể tăng mạnh. Đã lâu không gặp. Thạch Nham liếc hai thiếu nữ trong đám người, bật cười, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đó là Hà Thanh Mạn và Cù Nghiễn Tình. Qua nhiều năm, các nàng vẫn tịnh lệ như xưa. Gần xong rồi. Cù Nghiễn Tình mỉm cười, có thể gặp lại ngươi, thật là vui. Ngươi có gặp Tâm Niên tỷ không? Hà Thanh Mạn nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Thạch Nham nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, không, rất nhiều năm rồi không có tin tức của nàng ta. Hạ Tâm Niên, khu vực mềm mại nhất ở trong lòng hắn, năm đó lúc rời khỏi Thần Ân Đại Lục, liền mất đi liên hệ, nhưng hắn biết đối phương vẫn còn sống, nhưng không biết đang ở đâu. Nghe Hà Thanh Mạn nói như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nên tới bí cảnh xem thử, nói không chừng có thể có phát hiện. Năm đó, cảnh giới của hắn không đủ, Nhận tri đối với không gian lực lượng không bằng hiện tại, hắn lúc ấy có trọng nhiệm, không dám liều chết tìm kiếm. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Tâm Nghiên tỷ rất không dễ dàng, năm đó cùng ngươi tới Vô Tần Hải, nàng ta vì ngươi đã trả giá rất nhiều. Hà Thanh Mạn cúi đầu, than khẽ. Ta minh bạch, xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ đi tìm nàng ta, đừng lo lắng. Thạch Nham gật đầu, sắc mặt có chút thương cảm. Đúng vậy, hắn năm đó không là gì cả, kết bạn với Hạ Tâm Nghiên, cùng nhau tới Vô Tân Hải, dọc theo đường đi đã trải qua rất nhiều phiêu lưu, nữ nhân này vì hắn đích xác đã gánh vác rất nhiều. Đám người Dương Thanh Đế, Long Trúc, Vẫn Hạo thông đạo thì đều chạy tới đây, ai nấy thần thái vui sướng, thỏa thuê mân nguyện, tràn ngập khát khao đối với cuộc sống mới. Thông đạo ta đã mở rồi, các ngươi chuẩn bị xong thì tùy thời có thể tiến vào. Bên kia ta cũng đã an bài thỏa đáng, không có gì bất ngờ cả. Thạch Nha mỉm cười giải thích. Tốt, chúng ta xong rồi. Long Trúc gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Ta còn muốn đón nhiều người nữa. Thạch Nha ngượng ngùng giải thích, chúng ta gặp lại ở chỗ thông đạo. Nói xong hắn đi, trong nháy mắt đã không có khí tức ba động, giống như trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa. Một mảng thiên không mờ mịt, Thạch Nha ma tộc nơi ma tộc tụ tập. Ta mang đến hy vọng cho các ngươi. Trong cổ thi mô, Thạch Nham đột nhiên hiện ra, nói với tộc nhân thi tộc do Thi Sơn, Thi Hải làm chủ, theo ta rời khỏi đại lục này, nơi đây không còn thích hợp với các ngươi. Trong thiên âm cổ trũng, hắn tìm được tộc nhân Quỷ Văn tộc lưu lại, đồng dạng cũng nói câu đó, nơi đây không thích hợp để tu luyện, ta đã tìm được khu vực mới cho các ngươi. Sâu trong đáy biển Vô Tận Hải, hắn lập tức tìm tới tộc trưởng của các tộc hải tộc, cũng một câu đó. Ta mang đến hy vọng mới cho các ngươi. Các tộc thượng cổ, trừ thần tộc đã biến mất và ám linh tộc đã bị diệt sạch ra, hắn tới ma tộc, yêu tộc, quỷ văn tộc, minh tộc, thi tộc, hải tộc, phân biệt nối tới âm phong đảo, hình thành thông đạo, mang đến hy vọng mới cho bọn họ. Năng lượng của thần ân đại lục sắp khô kiệt, võ giả nơi này chỉ có thể dần dần mất đi lực lượng, tiến tới tiêu vong. Sau khi có được căn nguyên truyền thừa, quan niệm của hắn đã xảy ra thay đổi triệt để. Trước kia, chủng tộc khiến hắn cảm thấy đáng bị giết, giờ trong mắt hắn đều là bộ phận của đại lục này, đều được căn nguyên dựng dục mà thành, mà hắn và căn nguyên hợp nhất, thì có trách nhiệm tìm đường ra cho họ. Thi tộc không có khảm đặc, do Thi Sơn, Thi Hải thống lĩnh, ám linh tộc thì diệt sạch, quỷ văn tộc không có quỷ phong, cũng mất đi hứng thú khiến hắn xuống tay truy cứu, về phần yêu tộc, ma tộc, minh tộc cường giả hiện tại cũng không được hắn để vào mắt, sau khi hắn thể hiện ra sự cường thể thì căn bản không có bất kỳ phản kháng gì. Các tộc đều biết cục diện của đại lục, khi hắn nói muốn dẫn mọi người thoát ly, không ai có ý kiến, ngược lại tâm sinh cảm kích. Ma tộc, yêu tộc, minh tộc, quỷ văn tộc, thi tộc, hải tộc, nhân tộc, bảy đại chủng tộc, những tộc nhân còn lại đều nhận được ân huệ của hắn, được ban cho hy vọng thoát ly đại lục này. Trên âm phong đảo, hiện ra những thông đạo chói lọi, nối liền với các nơi. Tộc nhân của các chủng tộc đi qua thông đạo tới đảo, tụ tập một chỗ. Ở đây, do tồn tại cấp bậc Phí Lan, Lị An Na tọa trấn, mỗi một cường giả các tộc tới đây đều thanh thật, phi thường phối hợp nghe theo điều hành. Đương nhiên, rất nhiều tộc nhân của các tộc đang phân tán, phải tụ tập toàn bộ tất cả tộc nhân, nên cần thời gian. Mà lúc này, Thạch Nham sau khi nối thông đạo của các tộc thì lại một mình rời đi, tới băng hỏa bí cảnh. Hắn đứng trong chỗ tán của không gian loạn lưu, nhìn chỗ tán của không gian loạn lưu, nhìn những chùm tia sáng hỗn loạn bắn ra hư không, cau mày dùng thần thức tra xét. Thần thức của hắn như một đạo hào quang, xuyên qua bên trong, ý đồ bằng vào công hiệu thần bí của bất tử ma huyết, tìm kiếm Hạ Tâm Nghiên. Sau một hồi, một dòng thần thức của hắn bị vách tường hư không chặn lại, bất luận hắn như thế nào cũng không thể xuyên thấu được. Nhíu mày, không ngừng phóng thích ra lực lượng, muốn trùng kích vách tường đó, lại phát hiện vách tường đó cực kỳ cứng cỏi, với tu vi nguyên thần cảnh của hắn, với lực lượng hắn hôm nay và sự thấu triệt đối với không gian áo nghĩa. Không ngờ vẫn không thể xuyên qua vách tường. Vách tường đó rõ ràng là được bịt sau, tự hồ bị người ta phong ấn. Vách tường này giống như khu phong bế bên cạnh liệt diễm tinh vực và tinh vực của Nạp Hâm, tự hồ chỉ có hư không thông đạo có thể nối được. Với tu vi nguyên thần cảnh của hắn, và lực lượng hôm nay, cũng không thể biết được tình trạng của mặt kia tinh vực, ngưng luyện ra hư không thông đạo, tiến vào một tinh vực. Hắn vẫn không có năng lực đó. Nhưng hắn biết, phía sau vách tường đó hẳn là một tinh vực, một giới khác, có thể là cách thần ân đại lục rất lần, cũng có thể là rất xa. Cảm giác của bất tử ma huyết cũng không thể thẩm thấu qua được, khả năng cực xa thì lớn hơn một chút. Trong lờ mờ, hắn cảm thấy Hạ Tâm Nghiên vẫn tồn tại, nhưng không thể biết được phương vị chuẩn xác, không thể cảm giác được tư tưởng và linh hồn ba động. Lại thử một lúc nữa, hắn vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, ủ rũ trở về Âm Phong đảo. Lúc này, Nạp Hâm và tộc nhân của cự nhân tộc cũng đã về, ai nấy lộ ra vẻ hưng phấn, tự hồ rất có thu hoạch. Thế nào? Nạp Hâm thấy sắc mặt Thạch Nham không tốt lắm thì tùy ý hỏi, ngươi hiện tại ở trên đại lục này chẳng lẽ còn có chuyện gì không làm được ư? Ta muốn tìm một người, nhưng lại không có tin tức. Thạch Nham than khẽ một tiếng, không ở cùng một tinh vực, thần thức của ta không thể xuyên thấu để cảm ứng, ai, không biết khi nào mới có cơ duyên gặp lại. Nơi này, có thể cho ta xem không? Nạp Hâm tò mò hỏi. Thạch Nham sững sờ một chút, gật đầu nóc đi theo ta. Không bao lâu, hắn và Nạp Hâm hai người xuất hiện trong băng hỏa bí cảnh, đi tới chỗ không gian hỗn loạn đó, chỉ về phía một hành lang được phủ kín bởi lưu quang, chính là nơi này. Nạp Hâm cẩn thận quan sát trong chốc lát, mở thần thức thăm dò, nghiêm túc tìm kiếm gì đó. Hồi lâu sau, mắt Nạp Hâm đột nhiên sáng ngời, nói, trên vách tường hư không có khí tức của ám ảnh quỷ ngục, khiến cho linh hồn người ta hiện ra tầng tầng quỷ ảnh, như rơi xuống địa ngục. Khẳng định là không sai, hẳn là ám ảnh quỷ ngục. Ánh mắt Thạch Nham sắc bén, quát khẽ, ám ảnh quỷ ngục. Đó là địa phương nào? Một khu vực thần bí của Mã Gia tinh vực chúng ta, chỗ đó nghe nói có hư không thông đạo bạo toái, cũng có hư không hồng lưu bị phong ấn, chỗ đó nghe nói chính là chút giao hội của hư không giới môn của Mã Gia tinh vực. Nạp Hâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, người ngươi muốn tìm, nếu xuyên qua hư không loạn lưu này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là ở Mã Gia tinh vực. Mã Gia tinh vực của chúng ta, ngươi chắc cũng biết, cường giả năm đó truy tìm thần tộc, không chỉ là cự nhân tộc, chỉ là chúng ta, các tộc nhân của chủng tộc khác của đại lục hiện giờ cũng có rất nhiều người như chúng ta sinh hoạt tại Mã Gia tinh vực, nói không chừng bọn họ từ lâu trước ở trong ám ảnh quỷ ngục của Mã Gia tinh vực tìm được đường dẫn liên thông tới đại lục cổ này. Hả? Thạch Nham hoảng hốt, ngươi là nói người ta muốn tìm ở ngay Mã Gia tinh vực? Tinh vực mà ta sắp tới. Nếu cảm ứng của ta không có vấn đề thì chắc chính là như vậy. Nạp Hâm gật đầu khẳng định. Thạch Nham chấn động. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 905, Đại Di Chuyển. Khi một đám võ giả cảnh giới thấp nhất cuối cùng từ hư giới xuyên qua, hàng lâm trên sinh mệnh chi tinh cấp 7, lần đại di chuyển khởi xướng từ thần ân đại lục xem như cuối cùng đã kết thúc. Cổ Lan Tinh, đổ là tên của sinh mệnh chi tinh cấp 7 này, nơi cự nhân tộc sống. Tộc nhân của cự nhân tộc và đám cường giả Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na, liên thủ hạ thân ở một hồ nước cực lớn dưới chân cự sơn, dựng một kết giới cực kỳ rườm rà, khiến trọng lực hạ xuống hơn 200 lần, để những võ giả vừa tới có thể thích ứng. Trọng lực của Cổ Lan Tinh quá đáng sợ, hơn xa thần ân đại lục, cường giả đạt tới chân thần cảnh đi tới nơi này đều rất khó thích ứng, ngay cả đi đường cũng thở hồng hộc. Võ giả dưới thiên vị cảnh nếu không hạ xuống nơi được đặt kết giới, mạnh mẽ thay đổi cấp bậc trọng lực, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, không làm gì được. Cũng chỉ có võ giả đạt tới thần vương cảnh, ở Cổ Lan Tinh mới có thể tùy ý hành tẩu, nhưng vẫn mất đi năng lực phi hành. Võ giả từ thần ân đại lục tới, tổng cộng các tộc thì tới cả vạn người, trong đó cảnh giới thấp kém, có cả các loại tồn tại cấp bậc tiên thiên, bách kiếp. Những người này sau khi tới đây, được dẫn tới điểm dừng chân, mới xem như miễn cưỡng thích ứng, không đến mức bị trọng lực trực tiếp đè nén thân thể. Cho dù là ở Mã Gia tinh vực, sinh mệnh chi tinh trọng lực đạt tới trình độ này cũng vô cùng hiếm có. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều chủng tộc cường đại không sinh hoạt ở nơi này, khiến cự nhân tộc có thể bình yên ở đây. Từ trong miệng Nạp Hâm, nhận tri của Thạch Nham đối với Mã Gia tinh vực cũng dần dần sâu sắc hơn. Mã Gia tinh vực cực lớn, dựa theo lời nói của Nạp Hâm thì lãnh thổ rộng tới mức sinh mệnh chi tinh nhiều không đếm hết, cấp bậc cũng không đồng nhất. Sinh mệnh chi tinh cấp 7 có gần trăm, sinh mệnh chi tinh cấp bậc thấp hơn thì sợ từ trăm tới cả ngàn, quặng tinh, tử tinh, nguyệt tinh, nhật tinh rất nhiều. Trải rộng toàn bộ tinh vực. Nơi này không phải là chỉ có những chủng tộc mà họ biết, ngoài ma tộc, minh tộc, yêu tộc, ám linh tộc, quỷ văn tộc, hải tộc, nhân tộc ra thì còn rất nhiều chủng tộc khác, những sinh mệnh chi tinh này phân bố ở các nơi. Thần tộc thượng cổ từng xuất hiện trên thần ân đại lục, ở Mã Gia tinh vực cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là chủng tộc này ở Mã Gia tinh vực cũng không được hoan nghênh, rất nhiều chủng tộc đều cực kỳ phản cảm với chủng tộc này, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà thần tộc ở Mã Gia tinh vực số lượng cực ít,

Lý Hiểu lúc nào mới dám nuốt đan dược, lập tức một cổ dược lực mênh mông trực tiếp tỏa ra. Thân thể bị thương của hắn khôi phục rất nhanh, mặt đang tái nhợt cũng hồng hào, không ngờ trong khoảnh khắc thần thái trở nên bay bổng. Lý Hiểu yên lặng cảm ứng một chút, da mặt rung lên, mừng như điên quỳ xuống, dập đầu với Kiệt Tư Đặc, liên tục nói lời cảm tạ. Đối với Kiệt Tư Đặc mà nói, một viên đan dược cấp thấp nhất cũng phải cấp 6 cấp 7, Lý Hiểu chỉ có niết bàn cảnh ăn vào, quả thực là chí bảo tu luyện. Hắn sâu sắc cảm thấy được, viên đan dược mà Kiệt Tư Đặc thuận tay ném ra khiến lực lượng trong cơ thể hắn tăng tiến mấy bậc, ngay cả cặn thân thể cũng được tinh lọc. Mượn dùng dược lực của viên đan dược này, sau khi luyện hóa, hắn có khả năng cực lớn đột phá được một giai. Hắn tất nhiên là mừng rỡ như điên. Thạch Nham không nhìn hắn, cười cười nhìn một đại hán cự nhân tộc, các ngươi chọn đá như thế nào, đá nào thì thích hợp để xây dựng nhà cửa. Rất đơn giản. Một gã đại hán nhếch miệng cười, dứt khoát nói, chúng ta đấm vào một hòn đá, loại nào chịu được lực mạnh nhất, vỡ cuối cùng thì nhất nhiên là loại chắc chắn nhất, chính là loại thích hợp với chúng ta. Quả nhiên đơn giản. Thạch Nham cười cười. Nhưng trong lòng lại thật sự không dám. Hắn xem như là một luyện khí sư không tồi, nhận thức đối với luyện khí còn có chút tâm đắc. Loại phương pháp lựa chọn đá này của cự nhân tộc đối với người không biết thối luyện mà nói thì đúng là có thể dùng được. Nhưng mà giữa đá và đá, còn có thể thối luyện dung hợp với nhau. Rất nhiều lúc, mấy loại đá trải qua thối luyện tương dung, đá hình thành lại, trình độ cứng cỏi tăng vọt mấy lần, thậm chí mấy chục lần cũng không chừng. Có loại phương pháp thối luyện này, phương thức chọn lựa đá của cự nhân tộc liền lộ ra có chút thô bỉ. Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc cũng nhíu mày, có chút khinh thường, nếu đơn giản như vậy, trên đời vốn không có luyện dược sư và luyện khí sư tồn tại, một loại vũ khí chỉ cần tìm kiếm tài liệu cứng rắn nhất, chẳng phải là lợi hại nhất ư? Tất nhiên là không đơn giản như vậy. Hán tử của cự nhân tộc cũng không tức giận, cười ngây ngô, tộc chúng ta không am hiểu những thứ này, cũng không chú ý, nhiều năm qua chúng ta đều làm như vậy. Ừ, chúng ta cũng biết, rất nhiều tài liệu mà luyện khí sư lợi hại thối luyện mới được coi là lợi hại, nhưng tộc ta không có luyện khí sư. Hắn vừa giải thích như vậy, Kiệt Tư Đặc và Thạch Nham ngược lại không còn gì để nói. Các ngươi tự xem đi, các ngươi nhìn trúng loại nào thì bảo chúng ta. Một người trong đó ném lại một câu, rồi lười nhác ngồi xuống một hòn đá, khiếp mắt ngủ gật, thần thái thích ý. Thạch Nham cười cười, cũng không nhiều lời, nói với Kiệt Tư Đặc và Lý Hiểu, mọi người tách ra, đều tự chọn lựa, đá là nền tảng xây thành của chúng ta, là vật bảo đảm cho gia viên tương lai của chúng ta, hy vọng các ngươi đối đãi nghiêm túc. Ta sẽ gắng sức. Lý Hiểu vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, bước vào chỗ đá vụn phân tán. Kiệt Tư Đặc cũng rất nghiêm túc. Hai mắt lấp lánh không ngừng, hơn nữa còn lấy ra một quyển sách cổ, cẩn thận đối chiếu. Nhìn hắn như vậy, tự hồ cũng không phải thật sự tinh thông về chủng loại và kết cấu của đá, chỉ bởi vì có tham chiểu, cho nên mới tự tin như vậy. Lý Hiểu cảnh giới rất thấp, niết bàn cảnh, trong mắt Kiệt Tư Đặc, Thạch Nham thì hắn là nhân vật không đáng để vào mắt. Nhưng nhận thức của hắn về đá thì thực sự có chỗ độc đáo, hắn không phải lấy sách ra đối chiếu như Kiệt Tư Đặc mà gõ lên đá. Thỉnh thoảng phóng thích ra một tia lực lượng, dùng linh hồn để chậm rãi cảm ứng, chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại cười cười. Một bộ phong phạm của cao thủ. Thạch Nham nhìn Lý Hiểu trong chốc lát, dần dần yên lòng, cảm thấy người này nói không chừng có thể mang tới kinh hỉ cho hắn. Đối với đá xây thành, hắn không tin tường, hắn tin thông tài liệu luyện khí, bản yếu quyết luyện khí ghi lại rất nhiều tài liệu, nhưng đại đa số liên quan đến tới loại này. Chính vì vậy, hắn mới mang theo Lý Hiểu. Kiệt Tư Đặc, hy vọng có thể giúp hắn chọn lựa. Mã Gia Tinh vực rộng mênh mông, Cổ Lang Tinh tuy là lãnh địa của cự nhân tộc, nhưng chưa chắc đã an toàn, bằng không cự nhân tộc cũng sẽ không ở bên ngoài cự sơn, thiết lập tầng tầng vách tường. Điều này chứng minh, Cổ Lang Tinh từng bị xâm nhập, cự nhân tộc cũng bị cường địch nhằm vào. Trong tinh vực bao la, có gần trăm chủng tộc bất đồng, vô số tồn tại cường đại phân tán các nơi, bọn họ là người từ ngoài đến, cảnh giới thấp kém, thực lực cũng cực kỳ hữu hạn. Nếu có thể có được thành trì vững chắc, đối với phát triển tương lai của bọn họ sẽ rất có ích lợi. Chính vì biết điểm này, hắn ở phương diện chọn lựa đá xây thành, phi thường nghiêm túc. Mặc kệ Kiệt Tư Đặc và Lý Hiểu, cũng không nói gì với hai gã hán tử cự nhân tộc, hắn cau mày, một mình đi trong khoáng thạch đầy đất, phóng xuất ra thần thức để cảm ứng, muốn thu hoạch được thứ gì khác. Thần thức của hắn có không gian chi lực, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng khu vực thần thức có thể cảm giác nồi trong chừng còn sâu hơn rất nhiều người cảnh giới cao hơn hắn. Jordan. Không gian áo nghĩa chính là có thần ma lực này. Từng dòng thần thức xuyên qua không gian, hắn giống như có thêm nhiều con mắt, bao trùm toàn bộ khu vực phụ cận. Ô! Nửa ngày sau, hắn hô khẽ một tiếng, đuôi lông mày giật giật, bỗng nhiên lặng lẽ bay tới khiếu vực trung ương của mỏ đá. Trọng lực của cổ lang tinh kinh người, hắn đã đột phá nguyên thần cảnh cũng khó trong một cái chớp mắt bay xa cả ngàn dặm. Một khắc sau, hắn mới được đi vào được mục đích. Giữa ba tòa mỏ đã sập, có một vực sâu u ám sâu không thấy đáy, như hố khổng lồ, tựa hồ cắm sâu vào trong lòng đất. Một dòng thần thức của hắn thẩm thấu vào bên trong cái hố đen xì đó, nhưng không thấy gì cả, song thần thức không ngừng kéo dài, khi tới chỗ sâu, thì cảm thấy được một tia năng lượng ba động bất phàm. Giống như tinh thể nào đó chất chứa khí tức năng lượng, như thạch, như tinh, lại như kim thiết đặc thù, phi thường kỳ diệu. Cổ lang tinh rất kỳ lạ, trọng lực cực kỳ đáng sợ, nhưng trọng lực bên trên vân không phải là khu vực nặng nhất của cổ lang tinh, càng đi sâu vào trong lòng đất thì trọng lực càng mạnh, ở sâu trong lòng đất, trọng lực khủng bố tới mức ngay cả cường giả của cự nhân tộc cũng không dám lưu lại quá lâu, nếu không thần thể sẽ bị ép cho vỡ nát. Sâu trong lòng đất có trọng lực khủng bố của cổ lang tinh, kỳ diệu, sản sinh rất nhiều linh dược kỳ tài, nếu có thể chống đỡ được trọng lực cường hãn thì có thể tiến vào tìm tòi. Lời nói của Nạp Hâm thình lình hiện ra trong đầu hắn, khiến mắt hắn lặng lẽ sáng lên. Hít sâu một hơi, hắn phóng xuất ra thần thức, ngưng luyện từng chút một, từng đợt thần thức hỗn hợp làm một, càng thêm tinh thuần, càng thêm sắc bén, sức thẩm thấu tất nhiên cũng càng lăng lệ hơn. Một dòng thần thức hỗn hợp vài cổ như một mũi tên, chậm rãi đâm vào trong hố sâu. Không bao lâu sau, cảm thụ kỳ diệu đó bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Thức hải hắn đột nhiên chấn động. Từng dòng thần thức trong thức hải giống như đều run rẩy. Loại cảm thụ kỳ diệu này tăng vọt gấp trăm lần, bên trong lòng đất u ám, tựa hồ có ngàn vạn vật chất, nhiều như phồn tinh, khảm sâu trong đất. Đó là những vật chất đặc thù, giống như có thể dẫn tới sự cộng hưởng của thức hải, khiến thần thức của hắn không ngừng bay đi. Một dòng thần thức thẩm thấu nối với thức hải, không ngừng truyền về ba động, khiến thức hải của hắn nổi sóng, linh hồn tế đài chấn động bất an. Hắn hoảng sợ, vội vàng thu hồi thần thức, vẻ mặt khác thường. Do dự hồi lâu, hắn cân nhắc một chút, phát hiện một dòng thần thức đó của hắn, e là đã thẩm thấu sâu tới cả ngàn dặm, trình độ này, phỏng chừng ngay cả Nạp Hâm cũng không làm được. Bởi vì Nạp Hâm không hiểu không gian ảo diệu, thần thức không thể có không gian chi lực xuyên thấu tất cả, có lẽ diện tích bao trùm của thần thức hắn cực kỳ rộng, nhưng cực hạn kéo dài của một dòng thần thức thì khẳng định không bằng thạch nham. Trầm ngâm hồi lâu, hắn quyết định tìm người hỏi một chút. Muốn đem biến hóa kỳ diệu của thần thức nói cho người ta để người ta phán đinh. Hắn về chỗ hai gã hán tử cự nhân tộc nghỉ ngơi, do dự một chút rồi thẳng thắn nói, ta vừa rồi phát hiện một vực sâu u ám, nối thẳng vào sâu trong lòng đất, một dòng thần thức của ta thẩm thấu xuống, có cảm ứng kỳ diệu. Hắn kể lại biến hóa của thức hải vừa rồi cho hán tử cự nhân tộc. Hai hán tử cự nhân tộc nghiêm túc lắng nghe, nghe hắn nói thay đổi của thức hải, hai người ầm ầm đứng lên, mắt bắn ra chùm tia sáng kinh người. Như lưu tinh đâm vào thương khung. Trong lòng thạch nham khẽ động, nói nhỏ, có gì quái gì à? Hai người tự hồ không nghe thấy hắn đang nói gì, sắc mặt kích động, mấy giây sau thì thần thể đột nhiên run rẩy. Hai người nhìn nhau một cái, không chút do dự, không ngờ đồng thời chạy như điên về cự sơn trong tộc, tiếng chấn như sấm, tộc lão. Tộc lão. Cổ lang tinh thực sự có thứ đó. Lời đồn không ngờ là thật. Thạch nham ngây người. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 907, Thiên Điệp Liên. Thạch Nham không biết vì sao hai người đại hán cự nhân tộc nọ lại hưng phấn mừng rỡ như thế. Nhưng khẳng định có gì đó khiến cho thức hải của hắn cộng hưởng kỳ diệu. Hai người Kiệt Tư Đặc và Lý Hiểu cùng nghe được tiếng gào thét rung trời của đại hán cự nhân tộc, hai người chỉ sửng sốt một chút rồi tiếp tục dò xét những thạch tài kia như chưa từng có gì xảy ra. Thạch Nham do dự trong chốc lát. Thức hải cảm giác cái hố to u ám yên lặng chờ đợi. Một canh giờ qua đi. Bỗng nhiên hắn ngây dại. Từ trên thánh sơn cự nhân tộc hiện ra một đám tộc nhân cự nhân tộc, dẫn đầu chính là tộc lão Nạp Hâm. Hắn mang theo mười mấy đại hán cự nhân tộc chạy như điên, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới phía thạch nham, trên mặt khó che giấu vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, các tộc nhân cự nhân tộc tụ tập lại, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hướng hắn. Thanh âm Nạp Hâm có chút run rẩy. Tựa như muốn xác định nhưng sợ sẽ thất vọng, tiểu nham tử, ngươi thật sự đã phát hiện trong lòng đất ngàn dặm có cái gì khiến cho thức hải ngươi cộng hưởng. Ngươi khẳng định không? Khẳng định. Thạch Nham gật đầu, hiếu kỳ dò hỏi, nhưng đó là vật gì? Ha ha ha! Lại là như vậy. Thì ra lời đồn đãi lại là sự thật. Phát tài, chúng ta phát tài rồi. Thật tốt quá, có vật kia, tộc chúng ta có thể đổi lấy rất nhiều vật tư. Thật sự là ngạc nhiên lớn. Thạch Nham là phúc tinh của chúng ta. Đầu tiên là mang chúng ta trở về tổ địa, tìm được tổ địa truyền thừa lâu dài nhất, lại phát hiện vật kia, hắn chính là phúc tinh của cự nhân tộc chúng ta. Phúc tinh chân chính. Không tệ, hắn là bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Bằng hữu vĩnh viễn. Một tên chiến sĩ cự nhân tộc hưng phấn nhìn hắn biểu đạt chân thành nhất. Toàn thân Nạp Hâm run rẩy, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ, cũng cười ha ha, hưng phấn không ngừng. Rốt cuộc là vật gì? Thạch Nham chờ bọn hắn hưng phấn xong rồi, mới hỏi thăm một lần nữa. Thiên Điệp Liên. Nạp Hâm nói như chém đinh chặt sắt, nhất định là Thiên Điệp Liên khiển cho thức hải có thể cộng hưởng, tuyệt đối là Thiên Điệp Liên. Không cần hoài nghi gì. M. Nói kỹ một chút đi. Thạch Nham cười khổ. Hít một hơi sâu, Nạp Hâm nói, có một lời đồn đại liên quan tới Cổ Lang Tinh, nói nơi này có Thiên Điệp Liên. Đã từng có cường giả nổi danh ở Cổ Lang Tinh phát hiện ra thứ này, chỉ là cự nhân tộc chúng ta đều chưa từng gặp, cũng có không ít người tới tìm nhưng không có thu hoạch được gì, dần dần cũng không bị người khác chú ý. Dừng một chút, Nạp Hâm cười ha ha, nếu như thật sự bọn họ biết rõ Thiên Điệp Liên ở Cổ Lang Tinh, nhất định sẽ hối hận là bọn họ có mắt không tròng, đi tới bảo địa, nhưng không có mang bảo vật đi được. Ha ha, là phúc khí của cự nhân tộc chúng ta, ai cũng không mang đi được. Thạch Nham khó hiểu. Bất đắc dĩ nhìn hắn, rốt cuộc là cái gì? Có được ích lợi gì? Ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, thần thức có thể kèm theo không gian lực, khó trách thần thức có thể thẩm thấu trong lòng đất ngàn dặm, ta nên sớm nghĩ tới một chút. Nạp Hâm không có giải đáp, hướng về tộc nhân nói, cho dù là cường giả đạt tới hư thần đỉnh phong, có đi vào Cổ Lang Tinh cũng không thể mang thần thức thẩm thấu lòng đất ngàn dặm. Bởi vì, khu vực ngàn dặm dưới mặt đất, trọng lực của trái đất so với tinh thần cường hãn nghìn lần. Cường giả hư thần cảnh cũng không thể làm được cái này, lại càng không thể tiến vào trong đó, cũng khó trách bọn hắn không thể phát hiện. Đó là tự nhiên, bọn họ tìm kiếm ở mặt ngoài đương nhiên không có khả năng tìm được Thiên Điệp Liên. Thiên Điệp Liên thì ra là ở chỗ sâu nhất trong lòng đất. Một tên tộc nhân cự nhân tộc vui mừng nói. Nạp Hâm nghiêm sắc mặt, nghiêm túc hướng về Thạch Nham giải thích, Thiên Điệp Liên là tài liệu nguyên thủy cấp, có thể rèn luyện lợi khí và đan dược nguyên thủy cấp. Là kỳ vật hiếm thấy có thể tẩm bổ linh hồn đàn tể. Nguyên thủy cấp. Thạch Nham ngạc nhiên. Ngươi không rõ ràng lắm. Nạp Hâm nghi hoặc. Thạch Nham lắc đầu. Linh dược, tài liệu, bí bảo, luyện dược sư, luyện khí sư phân chia có mấy cấp bậc, từng cấp bậc chia làm thất phẩm, phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh cấp, thần cấp, nguyên thủy cấp, cao cấp nhất chính là nguyên thủy cấp, ngươi cũng không biết. Nạp Hâm kinh ngạc. Thạch Nham cười khổ, là do kiến thức ta nông cạn, tổ địa trải qua vạn năm năng lượng cũng tiêu hao, thần vương cường giả đã lâu không có xuất hiện, không rõ là điều tự nhiên. Thì ra ở phía trên thần cấp, còn có nguyên thủy cấp, tồn tại ở tinh vực đẳng cấp cao. Đan dược, bí bảo cùng dược liệu nguyên thủy cấp ở Mã Gia tinh vực chúng ta là cực hạn, là bảo vật đỉnh phong nhất. Thiên Điệp Liên chính là tài liệu nguyên thủy cấp có thể rèn luyện linh hồn bí bảo, hình thành đan dược nguyên thủy cấp có thể bồi dưỡng linh hồn đàn tể. Nạp Hâm hít sâu một hơi, Thiên Điệp Liên liên phiến tầng tầng chồng điệp, rung động khuếch tán hướng ra ngoài, một mảng hợp với một mảng, Thiên Điệp Liên đạt tới ngàn tầng xem như thành thục. Thiên Điệp Liên có thể làm cho thức hải mở rộng, làm cho thần thức tinh luyện cực kỳ, thậm chí có thể làm cho thần thức động lại chất sắc bén như đao kiếm. Thạch Nham chấn động ầm ầm, nhịn không được nói, thứ tốt. Ở bất kỳ một tinh vực, bất kỳ một khu vực có sinh linh nào, vật tư có thể hỗ trợ linh hồn đều là trân quý nhất. Thiên Điệp Liên có thể làm cho thức hải mở rộng, để cho thần thức tinh luyện như thực chất, tuyệt đối là chí bảo. Thiên Điệp Liên cùng thức hải có chút tương tự, không ai biết nó hình thành như thế nào, Thiên Điệp ngàn, tầng tầng tầng lớp lớp tương liên, cực kỳ trân quý. Nạp Hâm hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng nói, ở trong Mã Gia tinh vực chúng ta, Thiên Điệp Liên cũng là vật trân quý hiếm thấy nhất, nói như vậy, một Thiên Điệp Liên trình độ trân quý có thể so với sinh mệnh tinh, ít nhất là ngôi sao lục cấp. Đương nhiên, đại đa số lục cấp có sinh mệnh tinh không nhất định có thể đổi lấy một khối Thiên Điệp Liên. Thạch Nham hoảng sợ. Từ trong sự kích động Nạp Hâm cùng cự nhân tộc, hắn suy đoán Thiên Điệp Liên cực kỳ trân quý, nhưng hắn đánh giá sai trình độ trân quý của thiên điệp liên. Một khối thiên điệp liên, ít nhất có thể đổi lấy một sinh mệnh tinh lục cấp, đây là cái khái niệm gì? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên điệp liên bên dưới ngươi có thể xác định số lượng không? Có bao nhiêu khối? Nạp Hâm chăm chú hỏi thăm, có một hay hai khối không? Quên nói cho ngươi, thiên điệp liên rất lớn, một khối thiên điệp liên có ngàn tầng liên phiến, ít nhất là lớn cỡ một mâu, ngươi đến cảm ứng thoáng qua, xác định số lượng một chút. Phần đông tộc nhân cự nhân tộc, đều mong chờ nhìn hướng hắn. Thạch Nham nhẹ gật đầu, tốt, ta đến thử xem. Thần thức ngưng luyện hướng sâu trong lòng đất thẩm thấu, yên lặng cảm thụ. Hồi lâu sau, cảm giác thức hải cộng hưởng lại truyền đến lần nữa, hắn không có vội vã thu hồi thần thức, tiếp tục dò xét, dựa theo như lời Nạp Hâm đến xác định phạm vi thiên điệp liên. Từng tộc nhân cự nhân tộc, mặt mũi đều tràn đầy kích động chờ mong, không chớp mắt một cái nhìn hướng hắn, mặt cười nở hoa. Nạp Hâm thần sắc kích động không ngừng hít sâu, làm cho tâm tình ổn định lại. Chuyện liên quan thiên điệp liên là trọng đại, mỗi một khối chính là một chí bảo, đối với cự nhân tộc sống gian nan mà nói là vô cùng quan trọng. Tu luyện cũng không phải là chỉ dựa vào thiên địa năng lượng. Các loại tài liệu, linh dược, dị bảo đều là vật thể không thể thiểu, cự nhân tộc ở phương diện này cực kỳ càn cỗi khó coi, ngoại trừ giữ lấy cổ lan tinh ra, rất nhiều thứ không có, so sánh với chủng tộc khác thua kém quá nhiều chỗ. Nếu có thiên điệp liên, tất cả đều khác nhau, nan đề làm bọn họ phức tạp nhiều năm, nói không chừng có thể giải quyết dễ dàng. Hồi lâu, Thạch Nham chậm rãi thu hồi thần thức nhìn về phía Nạp Hâm, nói ra lấy cảm giác của ta để phán đoán, thiên điệp liên nọ chí ít có 20 khối. Tộc nhân cự nhân tộc ầm ầm cười to, hưng phấn ôm lẫn nhau, đều tự đánh vào bả vai, làm cho một đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tán loạn. R. Nạp Hâm ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hốc mắt đều phát ra nước mắt, ông trời có mắt. Số phận của tộc ta thật sự là đã thay đổi. Rốt cuộc có thể cam đoan binh sĩ trong tộc tu luyện thật tốt. Ha ha ha. Hơn 10 tộc nhân cự nhân tộc ở cùng một chỗ cười, thanh âm chấn trời xanh. Các ngươi ai có thể thụ lấy? Thạch Nham kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu, nhẹ giọng hỏi một câu. Tất cả tộc nhân cự nhân tộc toàn bộ chợt trầm mặt xuống. Nạp Hâm vẻ mặt cũng xấu hổ, từ trong cuồng hỉ tỉnh dậy, gãi đầu, cười khổ nói, đó là một vấn đề phiền toái, ngàn dặm dưới mặt đất. Trọng lực so với mặt đất đáng sợ gấp nghìn lần, ngay cả ta cũng không dám tiến vào. Cái này phải làm như thế nào? Trọng bảo ngay tại phía dưới, không thể đem ra, không phải y nguyên không được cái gì sao? Chết tiệt! Ông trời đùa bẩn tộc ta sao? Rõ ràng có chí bảo, nhưng lại có bức tường trọng lực cản trở để cho chúng ta không thể xâm nhập, chết tiệt! Rất nhiều tộc nhân cự nhân tộc, đều đấm ngực dậm chân, buồn bực gần muốn thổ huyết. Các ngươi không thể thu. Để cho người khác đến không được sao? Thạch Nham hỏi lại. Tộc nhân cự nhân tộc, lại một lần trầm mặt xuống, sắc mặt khác thường. Không được. Nạp Hâm cười khổ, cự nhân tộc chúng ta ngay thẳng, nhưng mà không ngốc. Chúng ta lấy thiên điệp liên, cũng sẽ không lấy danh nghĩa của mình bán ra, sẽ trải qua rất nhiều tầng buôn bán ra ngoài, miên bị người theo dõi. Nếu như có người khẳng định có thiên điệp liên trong lòng đất, tộc của ta liền phiền toái, sợ là cũng không giữ được cổ lan tinh. Ở Mã Gia tinh vực uy vọng của cự nhân tộc chúng ta cũng không phải rất mạnh, không bảo vệ được cổ lan tinh này không bị xâm lấn. Lời vừa nói ra, Thạch Nham trong lòng cũng thở dài, cái cấp bậc gì mới có thể xâm nhập lòng đất ngàn dặm? Là thủy thần trong truyền thuyết đi. Vẻ mặt Nạp Hâm chán nản, ở Mã Gia tinh vực chúng ta, thủy thần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên một đám như yêu ma, ẩn mấy trăm năm cũng không đi ra một chuyển. Có thiên điệp liên, muốn mời được cấp bậc này rất dễ dàng, nhưng đối phương nếu muốn cướp đoạt, chúng ta. Hắn vừa nói như vậy, Thạch Nham cũng ngây dại, cái cổ lan tinh này thật đúng là kỳ diệu, trong lòng đất ngàn dặm, còn phải tồn tại cấp bậc thủy thần mới có thể tiến vào. Nếu như vậy, thiên điệp liên ở dưới, mọi người chẳng phải vô kế khả thi sao? Rõ ràng ngồi trên bảo sơn lại chỉ có thể trông mong nhìn ngắm. Nguyên một đám tộc nhân cự nhân tộc mặt ủ mày chau. Buồn bực gần muốn thổ huyết. Truyện sát thần. Audio truyện .org. Chương 908, Vạn Trọng Thạch. Đại nhân. Từ xa tiếng gào của Lý Hiểu đột nhiên truyền đến, ngữ khí có chút kích động. Tộc nhân cự nhân tộc cùng Thạch Nham đều buồn bực vì không thể đem thiên điệp liên lấy ra, sau khi thanh âm Lý Hiểu vang lên, Thạch Nham nhíu mày do dự một chút rồi tạm thời quyết định không nghĩ ngợi chuyện tình thiên điệp liên thêm, hướng phía Lý Hiểu bước đi. Nạp Hâm cùng chiến sĩ cự nhân tộc vây quanh miệng hố to nọ, nguyên một đám mặt ủ mày chau. Thanh âm của Lý Hiểu không làm bọn họ quá để ý, còn đang khổ tư nên dùng cái phương pháp dạng gì mới có thể lấy thiên điệp liên ra. Qua vài dặm, Thạch Nham đi tới bên cạnh Lý Hiểu, cau mày nói. Tình huống thế nào? Ta có phát hiện. Vẻ mặt Lý Hiểu mừng rỡ, chỉ vào một tảng đá đen dưới chân, nói, vạn trọng thạch. Là vạn trọng thạch. Hòn đá kia đen như mực, chỉ cỡ nắm tay xen lẫn trong một đống đá vụn, một chút cũng không nhìn không ra đặc thù gì, cũng không có chút năng lượng khí tức nào. Thạch Nham sửng sốt một chút, tảng đá kia rất thích hợp xây thành. Đại nhân không ngại cầm lên thử một lần. Lý Hiểu mỉm cười nói. Thạch Nham không rõ cho nên theo bản năng đưa tay hư không phóng thích lực lượng về vạn trọng thạch nọ, ý đồ kéo nó lại. Ồ! Sắc mặt Thạch Nham phút chốc biến đổi. Lấy cảnh giới tu ví của hắn, phóng thích lực lượng đủ để mang một ngọn núi cứng rắn nhổ lên, vậy mà vạn trọng thạch chỉ lớn cỡ nắm tay vẫn không chút nhúc nhích. Thạch Nham rất hứng thú, hiếu kỳ đi tới bên cạnh hòn đá, không có lôi kéo hư không, mà là chủ động vươn tay sờ vào vạn trọng thạch. Hơi lạnh dày đặc vào tay, trừ cái đó ra, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng mà, khi hắn thử nhấc hòn đá, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nặng. Rất nặng. Một tảng đá nho nhỏ lại trầm trọng như núi, thậm chí hắn vận dụng tinh nguyên lực, lộ vẻ cố hết sức mới nhấc khối hắc thạch nho nhỏ lên, cánh tay đều có chút ăn không tiêu. Ánh mắt Thạch Nham đột nhiên phát sáng lên, tảng đá này, thật nặng. Lý Hiểu liên tục gật đầu, hưng phấn dị thường, vạn trọng thạch đích xác rất nặng, thể tích vạn trọng thạch nặng gấp mấy vạn so với hòn đá bình thường. Một khối vạn trọng thạch lớn cỡ nắm tay này có thể so với một ngọn núi nhỏ. Sắc mặt Thạch Nham chấn động, quả nhiên kỳ lạ. Tảng đá này xây thành như thế nào? Tài liệu xây thành tốt nhất. Có thể ngạnh kháng hầu như các loại công kích, không sợ đao kiếm, không sợ lực lượng, thủy hỏa bất xâm, chính là cực phẩm thạch tài xây thành tốt nhất. Lý Hiểu trùng trùng nói. Tốt. Thần sắc Thạch Nham phấn chấn, cái vạn trọng thạch này phát hiện ở nơi nào, còn có bao nhiêu? Nụ cười trên mặt Lý Hiểu, thoáng cái thu liễm lên, chỉ phát hiện một cục như vậy, ta vừa mới ở đây một chút, cũng không có phát hiện gì nhiều, không biết đến từ nơi nào. Thạch Nham ngạc nhiên, chần chờ một chút, nói, phụ cận khẳng định còn có, chúng ta chia nhau tìm xem. Tốt. Lý Hiểu cũng rất chờ mong, nghe vậy lập tức tản ra, bước đi hướng phía đống khoáng thạch khác, ý đồ tìm ra càng nhiều vạn trọng thạch. Hai người vừa tìm liền quên mất thời gian, ở trong rất nhiều khoáng thạch bồi hồi tìm tòi. Cự nhân tộc bên kia, mắt thấy Thạch Nham đi không trở về, đều sinh lòng hiểu kỳ, Nạp Hâm sững sờ trong chốc lát, chủ động đi tìm. Không bao lâu Kiệt Tư Đặc cũng đi tới khu vực này, phát hiện hai người Thạch Nham cùng Lý Hiểu, ở trong đống đá vụn lưu luyến quên về, không khỏi nhìn nghi ngờ dò hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Mặt mũi Thạch Nham đầy mồ hôi, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cầm hòn đá trong tay ném ra ngoài, nói, tìm loại thạch tài này, tiên sinh Kiệt Tư Đặc có lẽ quen thuộc. Kiệt Tư Đặc đưa tay bắt vạn trọng thạch, thân thể hắn ầm ầm trầm xuống, thân thể lại bị ép vào lòng đất, xương tay thiếu chút nữa rớt cả ra. Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ, liên tục kêu lên, mẹ kiếp, cái tảng đá quỷ gì, mà nặng như thế này. Thật sự là gặp quý rồi. Cái này gọi là vạn trọng thạch, Kiệt Tư Đặc tiên sinh không biết. Thạch Nham kinh ngạc. Nửa người Kiệt Tư Đặc hâm sâu lòng đất, vẻ mặt cười khổ, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Thạch Nham sửng sốt một chút, không khỏi hướng nhìn Lý Hiểu, rõ ràng đối với việc nhận diện thạch tài, Kiệt Tư Đặc luyện dược sư không bị kịp Lý Hiểu. Lý Hiểu tu vi mặc dù không cao nhưng về trình độ thạch tài lại đích xác rất sâu. Chúng ta đang tìm kiếm thạch tài này, nếu như đủ số lượng, nó sẽ là chủ tài xây thành, tiên sinh Kiệt Tư Đặc cũng giúp đỡ chút đi. Thạch Nham cười nhạt một tiếng. Kiệt Tư Đặc kinh ngạc, lại cười gật đầu, tốt, ta cũng tìm xem. Không bao lâu, Nạp Hâm mang theo mấy tên đại hán cự nhân tộc từ đàng xa đi tới, sau khi phát hiện ba người Thạch Nham không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Tiểu Nham tử, ngươi đang làm gì đó? Nạp Hâm hỏi. Tìm một loại thạch tài cực kỳ nặng. Thạch Nham chỉ hướng Kiệt Tư Đặc, hòn đá màu đen trên đất, chính là mục tiêu chúng ta muốn tìm, tiền bối đã thấy qua chưa? Kiệt Tư Đặc đã đem khối vạn trọng thạch nọ đặt trên mặt đất. Nạp Hâm phi thân đi qua, sờ một chút vào hòn đá, dễ dàng nhấc lên, quát khẽ nói, nặng quá. Đích xác cực kỳ nặng, chúng ta cần đến loại thạch tài này xây thành, tiền bối sống tại Cổ Lan Tinh có biết còn có chỗ nào có không? Thạch Nham cười hỏi. Nạp Hâm có chút xấu hổ, về chuyện này ta không quá quan tâm. Hắn quay đầu, mang vạn trọng thạch ném cho tộc nhân cùng tới, nói, các ngươi cũng nhìn xem, có biết loại thạch tài này còn địa phương nào có hay không? Nguyên một đám tộc nhân cự nhân tộc, từng người cầm lấy vạn trọng thạch suy nghĩ, đều ào lắc đầu tỏ vẻ chưa từng gặp qua. Một lát sau, lại có mấy tộc nhân cự nhân tộc nghe hỏi mà đến, trong đó có một cự nhân tộc tướng mạo xấu xí, mới nhìn thoáng qua một cái, liền kêu lên, tộc lão, ta biết địa phương nào có loại đá này. Ánh mắt mọi người sáng lên. Mang bọn ta đi xem. Nạp Hâm phân phó. Tên hán tử cự nhân tộc kia, không nói hai lời, hướng một phía xoải bước đi, mọi người lập tức đuổi theo. Đi chừng hơn một canh giờ, hán tử cự nhân tộc đi tới dưới chân một ngọn núi cao ngàn mét, dưới chân núi trụi lũi, không cây cỏ có thể mọc, mọi người tới gần mới phát hiện trọng lực nơi này nếu so với khu vực khác đáng sợ gấp trăm lần. Kiệt Tư đặt vốn lơ lửng trong hư không lập tức ngã xuống mặt đất, đầu hướng xuống cắm vào trong đá vụn, chật vật cực kỳ. Thạch Nham người cũng loạn choạng một hồi mới ổn định ở giữa không trung, không có chật vật giống như Kiệt Tư đặt. Bên trong núi này tựa như có loại đá kia, trước kia ta săn thú ở phụ cận đã từng phát hiện qua. Tên hán tử cự nhân tộc kia trung thực nói. Trong lòng Thạch Nham vừa động, cũng không dài dòng, trực tiếp rút thần kiếm ra, huy kiếm bổ vào chân núi. Phần ngoài núi cũng cực kỳ bình thường, thần kiếm của hắn chặt xuống, như đậu hũ ào ào rơi xuống đất. Len keng. Đục sâu mấy chục thước đột nhiên một tiếng kim thiết giao nhau giòn vang truyền ra. Thần kiếm một mực đều thuận lợi lần đầu tiên gặp trở ngại. Thạch Nham đi lên trước, liếc mắt một cái, nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên, bên trong núi đều là vạn trọng thạch. Ở bên trong xuất hiện một tảng đá đen kịt, bên trên có một vết ngấn thật sâu, là do thần kiếm chém vào lưu lại. Phong nhận của thần kiếm cực kỳ sắc bén, chém giết cường giả như thái rau, nhưng một kích lại không thể đánh nát vạn trọng thạch, bởi vậy có thể thấy được vạn trọng thạch quả nhiên chắc chắn cực kỳ. Thạch Nham huy kiếm mang mấy hòn đá bình thường cạnh huyệt động đánh nát bấy, khiến cho huyệt động càng lớn hơn một chút. Một lúc sau cái động khẩu trở thành rộng mấy chục thước, cũng chỉ đủ một hoặc hai cự nhân tộc vào thăm dò bên trong. Bên trong ngọn núi đều là cùng một loại. Lý Hiểu đứng xa xa không dám lại gần, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói ra. Thạch Nham nhẹ gật đầu, không sai, bên trong núi này đều là vạn trọng thạch, hẳn là cũng đủ cho chúng ta xây thành. Quá nặng, sợ là chuyển không đi. Lý Hiểu cười khổ, vạn trọng thạch trong ngọn núi này so với sinh mệnh tinh bình thường còn muốn nặng hơn, phỏng chừng. Ngay cả các tiền bối cự nhân tộc cũng khó có thể dời đi. Nạp Hâm gật đầu, nghiêm túc nói, một tảng đá nhỏ đã có trọng lượng rất lớn, bên trong núi này đều có, chúng ta thật vô kế khả thi. Quá nặng, căn bản không thể dời đi. Lời vừa nói ra, Thạch Nham không khỏi nhíu mày cười khổ. Một thiên điệp liên ẩn sâu trong lòng đất, rõ ràng là chí bảo đã không thể thu, hôm nay lại phát hiện vạn trọng thạch xây thành, vậy mà cũng không thể nhúc nhích. Hắn đột nhiên cảm giác được, Thượng Thiên cho hắn một trò vui đùa không nhỏ, cho hắn biết rất rõ ràng nơi này có thứ tốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái này so với không biết còn thống khổ bất đắc dĩ hơn. Ta thử xem, nhìn xem có thể không lấy không gian lực chuyển đi hay không. Trầm ngâm một hồi lâu, Thạch Nham hít một hơi sâu, quyết định nếm thử, không muốn tay không mà về. Ngưng thần nín hơi, mang từng sợi thần thức tinh luyện thẩm thấu vào ngọn núi do vạn trọng thạch cấu thành. Thần thức tiến vào cực kỳ gian nan. Vạn trọng thạch đích xác rất đặc thù, thần trí của hắn xuyên thấu hòn đá bình thường vô cùng dễ dàng, nhưng lần này lại như bị vô số dây thừng buộc thần thức lại, mỗi một lần đi vào đều phải sử dụng rất nhiều linh hồn lực. Hắn không có buông tha, âm thầm căng răng, cố gắng xuyên thấu vào phía bên trong. Hồi lâu sau, trong óc hắn ầm ầm chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Thần trí của hắn tiến nhập vào bên trong núi vạn trọng thạch, bỗng nhiên phát hiện bên trong núi lại có trên trăm ngàn sợi tơ chàng chịt. Những sợi tơ kia lớn bằng ngón cái, như mạng nhện trải rộng ở trung tâm ngọn núi, tràn ngập ở bên từng hòn đá. Nó lại là một trận đồ vân thần bí huyền ảo. Chỉ là, trận đồ này bị tàn phá, rất nhiều sợi tơ lớn bằng ngón cái đứt gãy, khiến cho trận đồ này đình chỉ lưu động, trở nên không trọn vẹn. Một đám thần thức thu hồi, Thạch Nham sắc mặt trầm trọng cực kỳ, hít sâu một hơi, nói, bên trong núi có trận đồ, đã tổn hại. Tất cả tộc nhân cự nhân tộc, ầm ầm chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bọn họ tại Cổ Lan Tinh sinh tồn rất nhiều năm, đều chưa từng phát hiện chỗ kỳ diệu nơi này, ai ngờ tới gia viên của mình lại chất chứa điều như vậy. Cái này làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Ta thử chữa trị một chút. Thạch Nham chần chờ một chút, mở miệng lần nữa. Chúng nhân trong mắt phút chốc phát sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 909, chữa trị cổ trận. Đối với cự nhân tộc mà nói, hôm nay ngạc nhiên hơi nhiều. Đầu tiên là Thiên Điệp Liên, sau là Vạn Trọng Thạch, hiện tại lại phát hiện cổ trận thần bí, đừng nói là cổ lang tinh này đã từng có kỳ diệu thật lớn. Cự nhân tộc đã sinh sống ở cổ lang tinh mấy vạn năm, trong thời gian dài buồn chán, bọn họ cũng từng thăm dò mặt ngoài nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện ra điều gì. Thạch Nham hiểu được không gian áo nghĩa, thần thức thẩm thấu lực kinh người, lại có lòng muốn ở cổ lang tinh dài hạn, cho nên tận hết sức lực lục lọi bốn phía, hắn tìm được rất nhiều thứ. Điều này làm cho tộc nhân cự nhân tộc rất là mừng rỡ. Bất luận kẻ nào nếu như biết gia viên mình có bảo vật thì đều mừng rỡ, cự nhân tộc cũng không thể ngoại lệ. Nhất là, cự nhân tộc vật tư thiểu thốn, cuộc sống cũng không xa xỉ, phát hiện người mang chí bảo, ngồi trên bảo địa, đương nhiên cao hứng. Ngươi có thể thử chữa trị. Thật sự có thể. Nạp Hâm vui mừng nhướng mày, kích động bước lên trước, Hữu Hảo duỗi ra một ngón tay, vỗ vào bả vai hắn, thật tốt quá, ta biết tiểu nham tử sẽ là phúc tinh của tộc ta, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, tiểu mang mang ngươi về tộc của ta, đứa nhỏ này thật khá lắm, ha ha. Rất nhiều tộc nhân cự nhân tộc mặt mày cũng đều hớn hở, không kìm được vui mừng. Trận đô đứt gãy, thân lực có thể nuôi liên, ta thử xem đi. Thạch Nham cẩn thận cảm thụ một chút, nói, ta cần một chút thời gian. Ha ha, ngươi cứ tùy tiện, thời gian còn nhiều mà, chúng ta không thiểu nhất chính là thời gian. Mặt mũi Nạp Hâm tràn đầy tươi cười. Kiệt Tư Đặt cùng Lý Hiểu, cũng có chút phấn chấn, âm thầm kích động. Có thể khẳng định một điểm, cái cổ lang tinh này tất có chỗ kỳ diệu, bằng không sẽ không có bí trận tổn hại ở bên trong núi. Bí trận có ý nghĩa đã, từng có sinh mạng tồn tại trên cổ lang tinh. Thậm chí từng sống rất lâu. Tồn tại càng cổ xưa, cảnh giới, tu vi, lực lượng càng cường hãn, nhận thức đối với thế gian cũng sẽ khắc sâu rất nhiều. Nếu như có thể tìm thấy thứ bọn họ lưu lại, đó sẽ là tin vui cho tất cả mọi người trên cổ lang tinh. Các tộc nhân từ Liệt Diễm Tinh Vực và Thần Ân Đại Lục mới đến, nếu có thể tìm được chí bảo, bọn họ nhanh chóng có thể đạt được chỗ dựa ở Mã Gia Tinh Vực, thậm chí có thể có cuộc sống vô cùng tốt. Đây là một cơ hội. Nhắm mắt lại, một tay án lên vạn trọng thạch đen như mực, thần thức Thạch Nham không ngừng ngưng luyện, lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong. Hắn tu luyện lực không gian, thần thức có không gian lực, là người sở hữu không gian áo nghĩa, mang một loại thần thức kỳ diệu nhất. Cự nhân tộc không thể dò xét cảm ứng nhưng hắn có thể. Không có quan hệ với cảnh giới cao thấp, chỉ khác nhau về không gian áo nghĩa, người sở hữu không gian áo nghĩa vốn huyền ảo thần bí, ở bất cứ tinh vực nào cũng đều là nhân tài hiếm thấy. Thần thức ngưng luyện chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, như mạng nhện trải rộng khắp. Trận đồ bên trong, bỗng nhiên chiếu rọi rõ ở trong thức hải của hắn như tinh đồ rườm rà khó lường. Ngọn núi cao ngàn mét, bên trong là linh đồ chàng chịt, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ giăng khắp nơi, nối liền lẫn nhau. Trong đó có vài chục sợi tơ bị lực lượng nào đó cắt đứt, làm trận đồ cũng không thể sử dụng được. Hắn nhìn không thấu linh đồ ảo diệu, cũng không có năng lực phỏng theo, nhưng chẳng qua chỉ là chữa trị. Cũng không làm khó được hắn. Hắn coi như là luyện khí sư bất phàm, các loại đồ án trong luyện khí yếu quyết đều bị hắn lĩnh ngộ khắc sâu, việc chữa trị trận đồ tổn hại hắn cũng có sự kiến giải rất độc đáo. Thần thức làm dẫn, dần dần quấn quanh miệng hai đường cong bị đứt gãy, không gian lực thẩm thấu vạn trọng thạch, bỗng nhiên phát lực. Một đám thần lực tinh thuần thẩm thấu tiến đến như linh xà, theo thần thức liên lạc, chậm rãi hướng chỗ đứt gãy nọ, sau đó thần lực như chất nhầy mang hai sợi tơ dẫn tới chỗ miệng đứt gãy. Âm thầm phát lực kết nối với nhau. Không phải là đặc biệt khó khăn. Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng suy. Ánh vào linh hồn. Sợi tơ bị đứt đã được thần thức và thần lực của hắn nối liền. Thần sắc Thạch Nham phấn chấn, trên mặt hiện ra nét mỉm cười. Không hề nghỉ ngơi nhiều, hắn tiếp tục làm, không ngừng phóng thích thần lực, lấy thần thức tìm chỗ đứt gãy âm thầm nối liền. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Cự nhân tộc cùng Kiệt Tư Đặt, bọn người Lý Hiểu cũng đều thủ hộ ở bên cạnh, nghiêm túc cảnh giới. Lần này phát hiện trọng đại, cự nhân tộc rất cẩn thận, trước khi chuyện chưa có xác định, đều lưu thủ ở lại, không có người nào rời đi. Nạp Hâm khẩn trương nhất, rất cẩn thận nhìn vào trong động, trong lòng tràn đầy chờ mong hành động của Thạch Nham, hắn có thể mang đến cho cự nhân tộc một sự biến hóa mới, để cho bọn họ có cuộc sống càng thêm thích ý ở Mã Gia tinh vực. Một ngày, đột nhiên thần thể Thạch Nham run rẩy lên, cái trán hiện ra dấu vết mồ hôi, linh hồn cũng có chút chập chờn bất định. Nạp Hâm và mọi người không khỏi nhìn khẩn trương chờ xem là cái gì. Bọn họ biết rõ, có lẽ thời khắc mấu chốt nhất sắp đi đến. Oanh! Chấn động trọng lực cường hãn, phút chốc từ bên trong núi bạo phát ra, thần thể Thạch Nham bị chấn trực tiếp bay ngược ra. Tộc nhân cự nhân tộc ở gần núi đều biến sắc, cả đám đều cảm thấy thân nặng vạn quân, bước chân trở nên gian nan, vô ý thức vội vàng thối lui. Hai người Kiệt Tư Đặc, Lý Hiểu cách núi rất xa, nhưng vẫn cảm thấy trọng lực đáng sợ, ào, lui xa hơn. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt, lấy đỉnh núi nọ làm trung tâm, như một đạo lưu tinh, đột nhiên hướng phía xa kéo đi. Bên trong ánh sáng, rõ ràng có chân động trọng lực cực kỳ mãnh liệt. Thần thể Thạch Nham bị chấn ra bên ngoài vạn mét, sắc mặt trầm trọng, khẽ quát nói, chữa trị hoàn thành. Nạp Hâm và tộc nhân cự nhân tộc, sắc mặt cuồng hỉ, không khỏi hưng phấn, không chớp mắt một cái nhìn hướng ánh sáng màu lam nhạt, có mấy người kềm nén không được, đã chủ động hướng phía đó bay đi. Thạch Nham sửng sốt một chút hướng Kiệt Tư Đặc nói, mang theo Lý Hiểu, chúng ta cũng đi qua xem. Kiệt Tư Đặc gật đầu, chợt ôm theo Lý Hiểu, cũng hướng phía ánh sáng màu lam nhạt nọ kéo dài cùng bước đi. Nạp Hâm tự nhiên cũng hưng phấn nhanh chóng phóng đi. Nửa ngày, đoàn người một lần nữa tập trung ở một ngọn núi mới, ngọn núi này cũng trụi lũi, giống y hệt như ngọn núi cũ. Chỉ là ở trên đỉnh ngọn núi bị vỡ ra, có một luồng ánh sáng màu lam nhạt như ánh nến chiếu vào. Đỉnh núi bị vỡ, đá núi bên trong cũng có màu đen như mực, cũng là vạn trọng thạch. Thạch Nham sửng sốt một chút, cầm cự kiếm trong tay chém mãnh liệt một hồi, một lần nữa đục mở ra một cái huyệt động, vọt đi vào. Giống như đúc. Bên trong cũng là vạn trọng thạch. Thạch Nham ở trong động, quay đầu hướng đám người Nạp Hâm nói, bên trong có trận đồ, cũng bị tàn phá giống như cái trước. Thần sắc Nạp Hâm chấn động, thần sắc vui vẻ nói, khẳng định có chỗ đặc biệt, Thạch Nham, thêm chút sức đi. Mang trận đồ nọ cũng chữa trị, ta nghĩ đợi chữa trị toàn bộ, ảo diệu của trận đồ này sẽ chính thức bày biện ra. Toàn bộ vẻ mặt tộc nhân cự nhân tộc cũng đều chờ mong, nhìn về hắn. Ta khôi phục trong chốc lát. Thạch Nham cười khổ, vừa mới tiêu hao không ít sức mạnh, hiện tại để cho ta sửa, sợ là không làm được. Kiệt Tư Đặc chần chờ một chút, chợt hào khí nói, những đan dược này cũng đủ cho ngươi khôi phục nhanh chóng. Một mai ngũ sắc đan dược, hương khí thuần hậu, lập lòe ánh sáng huy hoàng, mỗi một mai đan dược bên trong đều ẩn chứa năng lượng chấn động bất phàm, đều là cao giai đan dược hắn luyện chế, so sánh với của Lý Hiểu không biết trân quý gấp bao nhiêu lần. Thạch Nham cũng không khách khí, nhếch miệng cười, thu toàn bộ những đan dược kia, nuốt một ngụm, ngồi xuống ở cửa sơn động nhắm mắt điều tức, lấy tốc độ nhanh nhất đạt trạng thái đỉnh phong. Ba ngày sau, Thạch Nham mở mắt ra, tinh thần lại tỏa sáng tiếp tục cấp tốc tiến hành đại kể chữa trị. Bên trong núi đồng dạng có vạn trọng thạch, kết cấu trận đồ cùng loại, hình thái tổn hại cũng giống như đúc. Đối với Thạch Nham mà nói, lặp lại chuyện đã làm nên dễ dàng hơn rất nhiều, hắn bắt đầu chữa trị tàn phá trận đồ, lấy thần thức cùng thần lực làm nguồn suối nối liền các sợi tơ bị đứt gãy. Bảy ngày sau, trong núi truyền đến tiếng oanh minh, cũng có chùm tia sáng màu lam nhạt phóng ra, kéo dài về hướng xa. Mọi người đã có dự liệu, nhưng vẫn có một chút sửng sốt, hướng phía chùm tia sáng nọ phóng đi. Trong một ngọn núi vạn trọng thạch khác, Vân Tôn tại trận đô tàn phá cần được chữa trị. Lần này không cần nói gì nhiều, Thạch Nham thoải mái tiếp nhận đan dược của Kiệt Tư Đặc, hắn rất sảng khoái nghỉ ngơi, đợi sau khi lực lượng khôi phục, lại bắt tay vào tiến hành chữa trị tàn đồ. Trận đồ chữa trị xong, lại có chùm tia sáng màu lam nhạt mới. Thạch Nham không ngừng khôi phục, không ngừng chữa trị ở từng ngọn núi mới. Ba tháng qua đi vội vàng. Tổng cộng 16 ngọn núi tạo thành hình tròn, phản phất như bao quanh một thứ gì đó. Mọi người thoáng đo đạt một chút, phát hiện trung tâm của hình tròn lại chính là nơi Thiên Điệp Liên ẩn sâu. Phát hiện này làm cho toàn bộ tộc nhân cự nhân tộc đều phân chân lên. Chờ sau khi chữa trị ngọn núi thứ 16 này, tất có biến hóa. Ngữ khí Nạp Hâm cũng có chút run rẩy, nói không chừng, có thể có quan hệ với Thiên Điệp Liên. Hắn liếm môi, chăm chú nói, tiểu nham tử, ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Chỉ còn một ngọn núi cuối cùng, nhưng lúc này Thạch Nham lại thu tay lại, hắn mỉm cười, nói, tiền bối, nếu phát hiện được Thiên Điệp Liên, chúng ta có phần hay không? Chia đờ. Nạp Hâm rất sảng khoái, cười ha ha, cũng biết nhân tộc các ngươi gian trá, nhưng ta thích ngươi, bất luận lấy được chỗ tốt gì, chúng ta cũng chia đều, như thế nào? Ta biết rõ tộc ngươi sẽ không nói dối. Thạch Nham nhếch miệng, thống khoái nói, tốt. Ta liền động thủ, mang tàn đồ cuối cùng chữa trị. Nhắm mắt lại, tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong, tiến hành công tác chữa trị cuối cùng. Mấy tiếng oanh minh chấn động cuồng mãnh từ bên trong 16 tòa vạn trọng thạch truyền đến, 16 tòa núi đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng, mơ hồ hình thành màn sáng màu lam nhạt nối liền khu vực xung quanh. Chợt, 16 ngọn núi ầm ầm sụp đổ, chìm thẳng xuống dưới lòng đất. Mà bên trong hố to nọ tiếng nổ vang phát ra liên tục, mơ hồ có đồ vật gì đó hiện ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 910, thành cổ thần bí. Không được. Nạp Hâm kiên định lắc đầu, chợt cười khổ nói, cái thành cổ này, nếu như có thể dẫn dắt năng lượng thiên địa, tu luyện ở chỗ này sẽ có ưu thế rất lớn. Có điều đối với tộc ta nó đúng là dành cho người tí hon, ta muốn xem xét một chút, nhìn xem có thể kiến tạo thêm vào một chút phòng ốc không. Hắn rõ ràng không cam lòng buông tha cho nơi đây. Thành cô kỳ diệu, hôm nay mọi người đối với thành cô chỉ biết linh tinh, căn bản không biết kỳ ảo như thế nào. Nhưng có một chút xác định, cái thành cổ này rất thích hợp cho võ giả tu luyện. Cự nhân tộc cũng là võ giả, có thể làm cho tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn, không dễ dàng dứt bỏ như vậy. Thiên điệp liên thu như thế nào? Thạch Nham chần chờ một chút, nhìn về phía Nạp Hâm. Cần dụng cụ đặc thù, bằng không rất dễ tiêu tán năng lượng, về phần dụng cụ rèn luyện như thế nào? Ta cũng không biết. Nạp Hâm cười khổ, ta sẽ an bài, để người khác hỗ trợ luyện chế dụng cụ đặc thù, chờ luyện chế ra sẽ có thể thu thiên điệp liên. Ta chính là luyện khí sư. Thạch Nham nghiêm sắc mặt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cách rèn luyện và các loại tài liệu, ta có thể luyện chế ra cho ngươi. Các loại tài liệu. Nạp Hâm gai gai đầu, chợt bất đắc dĩ nói ra, vẫn phải hỏi người khác một chút. Tốt lắm, trước tiên chúng ta mặc kệ thiên điệp liên, mang cái thành cổ này ra xét tỉ mỉ một làn, nhìn xem còn có chỗ kỳ lạ khác hay. Khô. Nờ rê. Tốt. Ba người Thạch Nham, Kiệt Tư Đặc, Lý Hiểu làm thành một tổ đi trong thành xem xét. Tộc nhân cự nhân tộc cũng phân tán ra các hướng tìm vật bất phàm hoặc những điểm đặc biệt khác. Cái thành cổ này lớn không tính được, Bát Cực Luyện Ngục thành Thạch Nham tự tay rèn luyện so với nó thì nhỏ hơn rất nhiều. Ba người Thạch Nham hướng về phía đông thành, đi về từng gian phòng bỏ không điều tra tỉ mỉ. Có rất nhiều phòng bỏ không, tất cả đều có thi hài tồn tại, đáng tiếc là da thịt đều hư thối tróc ra, chỉ có cốt cách vẫn còn, nhưng cũng bị ăn mòn đụng một cái liền vỡ. Thời gian vài vạn năm, thành cổ hãm sâu trong lòng đất cổ Lang Tinh, ở trong trọng lực kỳ dị gấp mấy ngàn lần, hầu như mọi vật đều dần mất đi công hiệu. Trong hài cốt cũng có người mang theo vật phẩm và giới chỉ, đáng tiếc toàn bộ vỡ mất, vật phẩm lộ ra đều hóa thành phế phẩm, một chút khí tức năng lượng cũng không có. Nguyên một đám điều tra phòng trống, bọn họ không có phát hiện bất kỳ vật gì, không khỏi cảm thấy thất vọng. Ba người đi đến một tòa nhà cao nhất ở thành Đông, kiến của nó có hình bảo tháp, tổng cộng có 9 tầng, bộ dáng cùng linh hồn đàn tế có vài phần tương tự. Tòa nhà hình dạng bảo tháp, dưới rộng nhất, càng lên cao càng nhỏ. Cửa lớn tòa nhà này đóng chặt lại, các tầng lầu phía trên đều phong kín, không có một cái cửa sổ, vân do vạn trọng thạch cùng thạch tài khắc luyện mà thành, trên tường đá không có một chút dấu vết. Ba người đó đứng ở cửa lớn, ý đồ đẩy cửa đá ra, nhưng mà, bất luận ba người dùng lực như thế nào cũng không thể mở rộng cửa đá. Thần thức cũng không thể thẩm thấu vào trong đó. Thạch Nham thẩm kích y thần kiếm ra, liên tục chém mấy lần, cũng chỉ lưu lại ở trên cửa đá vết kiếm nhẹ nhàng. Phá không ra. Kiệt Tư Đặc lắc đầu, cái tòa nhà này có chỗ đặc biệt, không có khắc bất kỳ đồ vân nào, cũng không phải từ vạn trọng thạch thuần túy chế thành, hẳn là chất chứa những tài liệu khác. Vạn trọng thạch là cực phẩm thượng hạng, ta không biết có tài liệu gì có thể cùng vạn trọng thạch dung hợp, nhưng có thể khẳng định vạn trọng thạch rèn luyện qua, tuyệt đối là vật cứng rắn nhất thế gian. Lý Hiểu cũng tỏ vẻ đồng ý, tìm không thấy bí quyết, sợ là không thể tiến vào trong lầu các này. Bí quyết? Thạch Nham cười khổ, cái thành cổ này toàn bộ vật phẩm đều mục nát, không có để lại một chút dấu vết, đến địa phương nào tìm bí quyết? Ta cũng không biết. Lý Hiểu mở tay ra, ý hắn bảo là hắn cũng vô kể khả thi. Ba người ở bên cạnh bảo tháp, thử qua các loại phương pháp một lúc lâu đều tìm không ra bí quyết. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể trở về đầm nước Thiên Điệp Liên, lúc này tộc nhân cự nhân tộc cũng đã quay trở về, đang nói chuyện với nhau. Có phát hiện gì không? Nạp Hâm cười tủm tỉm nhìn về phía thạch nham. Phát hiện một tòa bảo tháp quái dị, tổng cộng có 9 tầng, chúng ta làm như thế nào cũng không mở ra được. Có phát hiện vật phẩm đặc thù nào không? Không có. Chúng ta có phát hiện. Thạch nham nhãn tình sáng lên, phát hiện cái gì? Nạp Hâm mở tay ra, vẻ mặt tươi cười, cũng chỉ có 3 cái này, trải qua vạn năm không hề mục nát, y nguyên bảo tồn đầy đủ. Bàn tay hắn thật lớn, trong lòng bàn tay, có một đầu lâu hình rồng xích hồng sắc cực lớn, có ánh sáng xích hồng kỳ dị lưu động. Một khối gỗ lớn trên mặt có hoa văn tự nhiên, như vân tay của lòng bàn tay người, rườm rà ảo diệu. Thế nên vô cùng mềm yếu, căn bản không thể cường hàn như khi còn sống. Thiên Điệp Liên. Nạp Hâm đột nhiên hét lên, thần thái cực kỳ hưng phấn, vội xông đến một cái phương hướng. Đông đông đông. Tiếng bước chân tộc nhân cự nhân tộc như trống vang vọng ra, từng chiến sĩ cự nhân tộc đều chạy như điên về phía Nạp Hâm, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Thạch Nham không chần chờ quá nhiều cũng theo kịp Tư Đạch, Lý Hiểu đi tới. Trong thành thậm chí có một cái đầm nước thật lớn. Đầm nước thủy dịch nồng đậm đen như mực, khí tức sâu kín tản ra mùi hương. Ở phía trên thủy đàm có từng khối thiên điệp liên tầng tầng lớp lớp, thiên điệp liên cùng thủy tiên, cây bổng súng, có chút tương tự, nhưng lại lớn hơn rất nhiều, như thành từng mảnh lá sen, từng mảnh kéo dài hướng phía bên ngoài, từng cái thiên điệp liên đều có ngàn tầng, từ trong ra ngoài càng ngày càng nhiều liên phiến. Trong đầm nước có bọc khí nổi lên, 23 khối thiên điệp liên đều phân bố ở trong đầm nước, xếp đặt tựa như có thâm ý khó hiểu. Chúng nhân sau khi đi tới nếu bung ra thần thức, lập tức cảm thấy thức hải chấn động. Đầu óc ông không thôi. Chú ý. Đừng phóng thích thần thức. Dần tới thức hải bạo loạn cũng không phải là chuyện đùa. Nạp Hâm khẽ quát một tiếng, làm cho mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tiếng quát nhẹ của hắn đã muộn. Kiệt Tư Đặt cùng Lý Hiểu ánh mắt ngốc trệ đặt mông ngồi xuống, thức hải hỗn loạn không chịu nổi, tinh thần cũng hoảng hốt, rõ ràng vừa mới lấy thần thức quan sát. Thạch Nham cười xấu hổ một chút, đi tới trước người Kiệt Tư Đặt. Lý Hiểu vươn tay ra, đặt lên đỉnh đầu Kiệt Tư Đặt cùng Lý Hiểu. Dị lực đệ nhị linh hồn phục lên. Một cổ khí lưu rét lạnh cực độ từ đầu ngón tay hắn óng ánh như sợi tơ, cực nhanh nhập vào trong đầu Kiệt Tư Đặt cùng Lý Hiểu. Thức hải hai người hỗn loạn, dưới sự trợ giúp của dị lực dần dần bình phục lại. Hồi lâu, Kiệt Tư Đặt, Lý Hiểu khôi phục lại, sắc mặt đều tái nhợt khó coi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhìn về phía thiên điệp liên nọ. Ánh mắt rõ ràng có ý kiên kỵ sợ hãi. Trong lòng bọn họ rõ ràng nếu không có Thạch Nham ra tay kịp thời, một khi thức hải chính thức bạo loạn, sẽ làm cho linh hồn bọn họ hỏng mất, có khả năng biến thành kẻ điên, ý thức vĩnh viễn mơ hồ. Nạp Hâm cùng hai người liếc nhau, nhớ mày, thiên điệp liên cực kỳ kỳ dị, cảnh giới của các ngươi quá thấp, lại không thần bí bằng tiểu nham tử, đừng quá liều lĩnh lô mãn. Kiệt Tư Đặt, Lý Hiểu cười khổ, gật đầu đáp ứng, vụng trộm nghĩ thầm đánh chết cũng không làm bậy nữa. 23 khối thiên điệp liên phân tán ở trong đầm nước, sau khi bọc khí trong đầm nước nọ nổ hình thành một tầng mây khói màu đen che ở trên, trong đó có năng lượng chấn động nhàn nhạt truyền đến. Nạp Hâm cùng tộc nhân cự nhân tộc sắc mặt kích động, nhưng không dám hành động thiểu suy nghĩ, tựa như muốn nhìn xem cung điện này có chỗ kỳ diệu gì. Cung điện nguy nga đồ sộ trồi lên xuất hiện ở trên cổ lan tinh, trong đầm nước nọ thủy dịch đen kịch tựa như có thể tẩm bổ thiên điệp liên, làm cho thiên điệp liên hình thành, có thể thấy được bên trong có chỗ kỳ diệu. Càng thần bí thì càng nguy hiểm, nơi này tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù rất hưng phấn, cũng cực kỳ khắc chế. Ồ! Thạch Nham đột nhiên ngửa mặt lên trời nhìn về vách tường bốn phía, thần sắc chấn động, kinh hô, vách tường thành dẫn dắt năng lượng thiên địa. Nạp Hâm sửng sốt, nhắm mắt cảm ứng, chợt nhãn tình sáng lên, không sai, những hoa văn kỳ dị kia cũng phức tạp giống như trận pháp, có được năng lực dẫn dắt năng lượng thiên địa. Cái thành trì cổ xưa này được khắc tụ linh trận cực kỳ tinh xảo có thể tụ tập năng lượng thiên địa, so với tụ linh trận ta thâm ảo kỳ diệu hơn vô số lần. Thạch Nham cảm khái. Trong thời gian vài phút ngắn ngủn, hắn liền phát hiện năng lượng thiên địa chấn động trong thành so với mặt đất cổ lan tinh nồng đậm hơn không ít. Cổ lan tinh là sinh mệnh tinh thất cấp, năng lượng thiên địa vốn cực kỳ nồng đậm, năng lượng tụ linh trận trải qua dân dắt, khiến cho năng lượng khí tức trong thành càng cô động, võ giả nếu như tu luyện trong thành, chắc chắn làm ít công to. Đối với đề thăng cảnh giới sẽ rất có ích lợi. Nơi tốt. Thạch Nham nhếch miệng cười hắc hắc không ngừng, Chúng ta vốn muốn xây thành, không ngờ tới tâm tưởng sự thành, thậm chí có xuất hiện săn, ha ha. Nạp Hâm sửng sốt một chút, chợt nói, ngươi người này, thật đúng là phúc vận ngập trời, cái chuyện tốt gì ngươi cũng có thể đụng phải. Cái tòa cổ thành này cũng đủ cho người của chúng ta sinh sống. Thạch Nham sờ lên cằm, nhìn những tòa nhà xung quanh, hướng Nạp Hâm nói, nơi này mặc dù phòng bỏ cũng không nhỏ, nhưng so với thân hình tộc nhân các ngươi cũng không vừa, hẳn là các ngươi không thích hợp sống nơi đây. Các tòa nhà trong thành cổ cũng không thấp, nhưng chia làm rất nhiều tầng, chủng tộc thân cao 5 mét cũng có thể sinh tồn, nhưng nghi đồng cự nhân tộc đã cao 10 mét, ở chỗ này sợ là cuộc sống sẽ cực kỳ áp lực. Hiển nhiên, cái thành cổ này lúc trước không có tộc nhân cự nhân tộc, không có chuyên môn kiến tạo phòng ốc của họ. Nếu không, cái thành cổ này để cho chúng ta đi. Thạch Nha mỉm cười nói.